thể đi vào, toại vội vàng giải thích nói, tam nương, chúng ta đi nơi khác chơi đi, nơi này là lưu gia cấm địa, là không được đi vào. Tam nương tuy rằng tò mò, nhưng là rốt cuộc cũng không phải không hiểu chuyện người, đối với Lưu Ước hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, ân, chúng ta đây đi nơi khác chơi đi. Mới vừa xoay người, liền nghe được có người nói, ừ, này không phải chúng ta bị từ hôn đại thiếu ra sao, thế nhưng còn có mặt mũi trở lại bổn ra tới, quả thực là ném vào chúng ta Lưu ra mặt. Mau đừng nói nữa, không biết nhân ra chính là tông ra con vợ cả đâu, chúng ta những người này nhưng không thể trêu vào, nếu là trở về cùng gia chủ cáo trạng chúng ta nhưng đều ăn không hết gói đem đi. Đúng vậy, nhị sư tỷ, chúng ta này đó dòng bên làm sao có thể cùng nhân ra so đâu. Đúng đúng đúng, hắn giống như giải trừ hôn ước không mấy ngày, này liền lại cùng người khác thông đồng, quả nhiên là cùng chúng ta bất đồng a. Không biết là nơi nào dã nữ nhân, nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt, không phải là những cái đó trong nhà có mấy lượng bạc nhà giàu mới nổi đi, ai ú kia cần phải chúc mừng người a, đại thiếu gia. Nói xong theo là một trận cười ha ha, thấy hai người rốt cuộc đi xa, trong đó một người cẩn thận hỏi, nhị tiểu thư. Chúng ta làm như vậy vạn nhất bị gia chủ biết, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thấy vị kia nhị sư tỷ không để bụng nói, sợ cái gì, các ngươi khi nào gặp qua vị kia đại thiếu gia cao quá trạng. Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu, chưa từng thấy quá lúc này tử sự, nhất ba người đều yên tâm, lại tưởng đi theo hồi luyện võ trường đi. Tam nương nắm chặt nắm tay, nếu không phải bị Lưu Ước gắt gao lôi kéo nói đã sớm sửa chữa những người đó. Lưu Ước đem tam nương kéo ly luyện võ trường rất xa địa phương, mới buông ra tam nương tay, tam nương nhịn không được tức giận hỏi, ước ước các nàng khi dễ ngươi, như thế nào không cho ta giáo huấn các nàng. Nói chuyện A. Chỉ thấy Lưu Ước nâng lên trên mặt tràn đầy nước mắt, trong mắt thương tâm muốn chết, như thế nào đều giấu không được. Lưu Ước nhìn tam nương nghẹn ngào nói, các nàng nói chính là sự thật, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Liền tính ngươi hôm nay giáo huấn các nàng, ngăn chặn các nàng miệng. Nhưng là sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì các nàng mấy cái không nói liền thay đổi. Tam nương trong lòng chấn động tùy theo mà đến chính là một trận chua xót, gắt gao ôm ức ức một câu an ủi nói đều nói không nên lời, chưa bao giờ biết ức ức trong lòng thế nhưng là như thế này tưởng, đều là sự thật vô pháp phản bác đúng vậy, vừa mới câu kia không phải là có mấy lượng bạc nhà giàu mới nổi không cũng đồng dạng hung hăng chắt ở tam nương trong lòng, cũng không phải là sao. Tại thế nhân trong mắt nàng Tống Tam Nương chỉ sợ còn không bằng kia có mấy lượng bạc nhà giàu mới nổi đâu. Không biết vì cái gì lúc này Tam Nương trong mắt đột nhiên hiện lên Lưu Mẫu câu kia ngươi nếu có công danh lại đến cầu hôn đi. Tam Nương biểu tình tức khắc một đốn nàng phảng phất minh bạch Lưu Mẫu như vậy an bài dụng ý. Chỉ có như vậy, ước ước chịu phê bình sẽ thiếu một chút. Chỉ có như vậy ước ước mới có thể đúng lý hợp tình đứng ở mọi người trước mặt. Nghĩ đến Lưu Mẫu thương Tam Nương trong lòng một trận áy náy. Nhẹ nhàng ở ức ức bên tai nói, chúng ta đi tìm mẫu thân đi. Lưu ức nước mắt một đốn, trên mặt rất là mê mang, bọn họ nói cùng mẫu thân có quan hệ gì sao, chẳng lẽ tam nương là muốn đi cáo trạng, vội vàng nói, tam nương, mẫu thân mỗi ngày rất bận, không cần lấy chuyện của ta lại đi quấy rầy nàng. Đôi mắt không tự giác đi xuống ngó chính là không dám nhìn tam nương. Tam nương buồn cười nói cái gì, ta tìm mẫu thân không phải nói chuyện của ngươi, ai u. Cũng không phải, tóm lại ta vừa mới cảm thấy mẫu thân làm ta thi đậu khoa cử lại đến chính thức cầu hôn rất có đạo lý, cho nên ta muốn đi cùng mẫu thân xin lỗi. Lưu ức vô ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng rằng là, hảo đi, chúng ta đây liền đi mẫu thân nơi đó đi. Lúc này Lưu ức hỏng tâm tình đã bị tam nương nhảy lên thức đáp án cấp thành công rời đi. Hỏi trong nhà hạ nhân rốt cuộc biết được Lưu mẫu về phòng của mình đi. Hai người vội đuổi tới phòng, đi vào phòng trong, thấy Lưu Mẫu bình yên vô sự ngồi ở ghế trên, tam nương rốt cuộc yên tâm, vội cấp Lưu Mẫu hành lễ, trịnh trọng nói, mẫu thân dụng ý ta đã biết, mẫu thân yên tâm, lần này khoa cử ta nhất định trên bảng có tên. Nhìn tam nương kia định liệu trước bộ dáng, Lưu Mẫu liền giận sôi máu, chính mình vừa mới bị đánh cái chết khiếp, tuy rằng tam nương không phải cố ý, nhưng chính là như vậy mới làm người buồn bực a. Nàng như thế nào cũng coi như cái nhất lưu cao thủ, kết quả đâu nhân ra vô ý thức đã phát một lần công kích, trực tiếp đem ngươi đánh thành trọng thương. Lưu Mẫu chỉ cảm thấy nàng luyện này vài thập niên công phu đều luyện được cẩu trên người đi, tuy rằng biết tam nương sư phụ là người tu chân. Chính mình không thể so, nhưng này cũng quá làm chính mình nghẹn khuất đi. Thấy Tam Nương tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Lạnh lùng hừ một tiếng cũng không để ý tới Tam Nương, chính mình lẳng lặng ngồi. Lưu Ước thấy mẫu thân lại phải cho Tam Nương nan kham, vội tiến lên hô, mẫu thân. Tam Nương vội vàng kéo Ước Ước, ý bảo Ước Ước trước đi ra ngoài chính mình có chuyện muốn cùng mẫu thân nói. Lúc này Lưu Ước làm sao có thể yên tâm đâu, Tam Nương phí thật lớn kính mới đưa Ước Ước hống đi ra ngoài. Thấy trong phòng chỉ có chính mình cùng Lưu Mẫu hai người, Tam Nương tiến lên nhất bái nói, mẫu thân, Tam Nương xác thật không phải cố ý công kích mẫu thân, vọng mẫu thân thứ lỗi. Hơn nữa cảm tạ mẫu thân vì Ước Ước suy tính, là Tam Nương kiến thức không đủ, không thể lý giải mẫu thân dụng tâm. Nói thực ra Tam Nương lời này Lưu Mẫu cũng không giác cao hứng, ngươi chẳng lẽ không biết nàng lúc này hận nhất chính là ngươi vô tình sao? Bất quá này Tam Nương đã xảy ra chuyện gì, nàng du một đầu như thế nào hảo hảo thông suốt. Bất quá lúc này Lưu Mẫu cũng không nghĩ cùng với nhiều hơn dây dưa, ân một tiếng liền ý bảo Tam Nương lui xuống. Tam Nương thấy vậy cũng chỉ đến lui đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, chỉ thấy trong tay chợt lóe, Lưu Mẫu thuận thế một tiếp, cầm lấy tới vừa thấy chỉ thấy mặt trên viết Cửu Long Biến, Lưu Mẫu lật xem trong đó chỉ cảm thấy rất nhiều địa phương tối nghĩa khó hiểu, nghĩ đến chính mình nếu xem không hiểu nghĩ đến muốn so Tam Nương lần trước cấp kia buồn ít nhất muốn nâng cao một bước, lần trước kia vốn đã nhiên là tuyệt phẩm, kia này buồn đâu, Lưu Mẫu quả thực càng nghĩ càng hưng phấn. Vội đem sách thu vào nhẫn chung, chuẩn bị hôm nay buổi tối liền đi tìm Tam Nương hỏi rõ ràng, này buồn rốt cuộc là cái gì? Ai nha, sớm biết rằng chính mình vừa mới liền không phô trương, chính mình lúc này đi chẳng phải là không có thể diện sao, vẫn là buổi tối lại đi đi. Chẳng lẽ buổi tối ngươi liền có thể diện sao? Đệ 125-126 chương. Bất quá nghĩ đến Tam Nương chuyển biến, tức khắc trên mặt trầm xuống, hỏi. Các nàng hai cái đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một người quỳ gối Lưu Mẫu trước mặt đáp, Tống Tam Nương cùng đại thiếu gia hai người tới rồi luyện võ trường phụ cận, Tống Tam Nương tò mò muốn đi vào bị thiếu gia ngăn cản, hai người chuẩn bị rời đi thời điểm bị phân gia người thấy được, mấy người kia đối đại thiếu gia nói chuyện thật là vô lễ kính, sau lại hai người liền đến nơi này. Lưu Mẫu phất phất tay, đại nhân biến mất về sau, mới cười như không cười nói, xem ra cái này ra sắc thật hẳn là chỉnh đốn. Bằng không cái gì A Miêu A Cẩu đều phải ra tới nhảy nhót, nếu dám khi dễ chính mình bảo bối nhi tử thật là lá gan lớn A. Tam Nương tử trong phòng ra tới về sau cũng không lại đi tìm Ước Ước, trực tiếp trở về chính mình phòng, nàng phải hảo hảo ngẫm lại chính mình về sau lộ rốt cuộc muốn đi như thế nào. Buổi tối Lưu Mẫu quả nhiên chạy tới Tam Nương phòng, Tam Nương cái gì cũng chưa nói, đãi Lưu Mẫu lấy ra bí tịch sau. Tam Nương trực tiếp liền đem chỉnh buồn bí tịch cấp Lưu Mẫu giải thích một lần, đối Lưu Mẫu không rõ địa phương, cũng đều vì Lưu Mẫu nhất nhất giải đáp, quả thực muốn nhiều ngoan ngoãn liền có bao nhiêu ngoan ngoãn. Thẳng đến Lưu Mẫu đem bí tịch đều hiểu được, càng thêm cảm thấy này buồn bí tịch không đơn giản, lại nghe xong Tam Nương giới thiệu, mừng đến ôm bí tịch đều không nghĩ buông tay, nghe Tam Nương nói này nếu là buồn tu chân công pháp, như thế nào có thể không cho người hưng phấn dị thường đâu. Đến nỗi ban ngày mất mặt sự nàng đã sớm chạy đến trên 9 tầng mây đi. Đối Lưu Mẫu tới nói một cái nho nhỏ mất mặt sự kiện có thể cùng được đến tiên duyên đánh đồng có thể sao, có thể sao. Lúc này nàng đến cảm tạ chính mình lần này mất mặt, bằng không cũng không thể được đến lớn như vậy bồi thường không phải. Được đến chính mình muốn đáp án, Lưu Mẫu liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị trở về chính mình tu luyện, Tam Nương vội cấp cản lại nói giỡn. Này vạn nhất không cẩn thận ra đường rẽ chính là sẽ mất đi tính mạng, vội nói, mẫu thân. Này công pháp cùng võ công rốt cuộc có chút khác nhau, không bằng buổi tối mẫu thân liền lưu lại nơi này, ta cũng làm tốt mẫu thân hộ pháp. Nếu có cái gì không đối cũng có thể đúng lúc tu chỉnh. Lời tuy là do hỏi, nhưng Tam Nương một chút phóng Lưu Mẫu rời đi ý nguyện đều không có. Lưu Mẫu cũng minh bạch Tam Nương dụng ý tự nhiên không lý do phản đối vội gật gật đầu. Vì thế hai người cứ như vậy một cái giáo một cái học tu luyện một đêm, Lưu Mẫu cũng ở đêm nay hoàn toàn nắm giữ linh lực vận hành lộ tuyến, thành công đem chính mình nội lực đều tu thành linh lực. Ngày thứ hai Lưu Ước tới tìm Tam Nương thời điểm, thế nhưng phát hiện mẫu thân từ Tam Nương trong phòng ra tới, không biết vì cái gì trong lòng một hư vội vàng tránh ở một bên. Lưu Mẫu từ Lưu Ước gần thân địa phương đi qua, cũng không có quay đầu lại. Chỉ là trên mặt ý cười càng đậm hiển nhiên đã phát hiện Lưu Ước gần thân chỗ. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Thấy mẫu thân rốt cuộc rời đi. Lưu Ước Thư khẩu khí thật sự không rõ gần một ngày mẫu thân cùng Tam Nương quan hệ như thế nào tốt như vậy, nay sáng sớm từ Tam Nương trong phòng ra tới, hiển nhiên là hôm qua liền ở Tam Nương trong phòng ở, tưởng không rõ Lưu Ước thuận thế liền vào phòng, nhìn đến Tam Nương đầu tiên nhịn không được hỏi, Tam Nương, mẫu thân đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Tam Nương cười vây vây Lưu Ước, thẳng đến đi đến chính mình bên người, mới nhỏ giọng nói, bí mật. Lưu Ước tức khắc một trận kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Đối với Tam Nương chính là một trận nắm tay công kích, thẳng đến Tam Nương liên tục xin tha, mới dừng lại tay. Không khách khi nói, ngươi nói hay không, nói hay không. Làm bộ còn muốn tiếp tục. Tam Nương xin tha nói, hảo, hảo, ta đã biết, ước ước ngươi chính là càng ngày càng bạo lực a, kỳ thật cũng không có gì a, ta tặng một kiện mẫu thân thập phần vừa lòng lễ vật, cho nên mẫu thân liền tha thứ ta. Đương nhiên cái gì lễ vật liền không thể nói cho ngươi, ngươi đã biết đối mẫu thân không có chỗ tốt. Thấy ức ức còn tưởng hỏi lại. Tam Nương kiên định lắc lắc đầu, Lưu Ức thấy thế cũng biết hỏi không ra cái gì. Chỉ phải từ bỏ. Tam Nương sờ sờ Lưu Ức đầu, buồn cười nói, hảo. Thời gian không còn sớm chúng ta đi ăn cơm sáng đi, còn muốn đi cho ngươi cha mẹ thỉnh an đâu. Lưu Ức gật gật đầu, mang theo Tam Nương cho mẫu thân cùng mẫu phụ thỉnh an, thực hiển nhiên. Hôm nay Lưu Mẫu tâm tình phi thường hảo, đối với Tam Nương cũng có gương mặt tươi cười, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đại sau khi ăn xong, Lưu Mẫu dùng Tam Nương đưa cho chính mình lá trà pha trà bưng cho mọi người, chỉ thấy Lưu Phương Thị đầu tiên là thật sâu hít vào một hơi, nho nhỏ nhấp một ngụm, cảm thán nói, thê chủ, ngươi ở nơi nào làm cho hảo trà, trà hương thản nhiên, uống chi thế nhưng có. Thần thanh khí sảng cảm giác, thật là hảo trà. Ta như thế nào chưa từng có uống đến quá. Lưu Mẫu đang định giải thích, thấy Tam Nương đối diện chính mình đưa mắt ra hiệu, biểu tình một đồn nói, Nga, không có gì đây là ta hai ngày trước mua trà mới, nhân cảm thấy không tồi, cho nên hôm nay lấy tới làm mọi người đều nếm thử. Tuy không rõ vì cái gì Tam Nương không muốn làm người biết, nhưng là xem ở kia bổn bí kíp phân thượng, chính mình liền thế hắn giấu giếm đi. Lưu Phương Thị nghe vậy gật gật đầu, lại đắm chìm tại đây trà hương khí chung. Lẳng lặng phẩm trà. Duy độc thiên cơ tử lại không để trong lòng, đừng đương vừa rồi các ngươi hai cái đưa mắt ra hiệu ta không thấy được, xem ra này lá trà khẳng định là Tam Nương cấp, trong lòng càng là hung hăng cấp Tam Nương nhớ một bút, hạ quyết tâm nếu là nàng cho chính mình chuẩn bị năm lễ phù hợp chính mình tâm ý còn thôi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ làm Tam Nương hảo hảo kiến thức một chút, không đem sư phụ để vào mắt hậu quả. Lưu Mẫu uống xong rồi trong tay trà, đứng dậy nói, Tam Nương, ngươi cùng ta tới, ngươi còn không có đã tới kinh thành đi, ta mang ngươi đi đi dạo. Lời này vừa ra mọi người đều kinh ngạc nhìn Lưu Mẫu, này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi, chỉ có Lưu Ước trong lòng suy đoán Tam Nương rốt cuộc đưa cho mẫu thân cái gì, làm mẫu thân có thể có lớn như vậy chuyển biến. Tam Nương vội gật đầu nói, là mẫu thân. Lưu Mẫu phất tay nói, tới rồi bên ngoài nhớ rõ kêu nhà ta chủ, mẫu thân lời này vẫn là không cần nhắc lại. Là... Đã biết gia chủ, chúng ta hôm nay đi đâu? Tam Nương nhịn không được hỏi. Lưu Mẫu hơi hơi mỉm cười, dẫn đầu đi ra ngoài, nói, còn không đuổi kịp. Tam Nương vội vàng đuổi kịp Lưu Mẫu, chỉ chốc lát liền tới rồi một chỗ nhà cửa trước cửa, chỉ thấy Thượng Thư Tống Phủ hai chữ. Tam Nương nghi hoặc nhìn Lưu Mẫu, tới nơi này làm cái gì à, lại thấy Lưu Mẫu tiến lên đem nhóm đẩy ra, đi vào, Tam Nương vội theo đi lên. Chỉ thấy ở giữa tuy không bằng Lưu gia như vậy tráng lệ huy hoàng, nhưng cũng rất là tươi mát lịch sự tao nhã trong đó đỉnh đài lầu các cũng là đan sen có hứng thú. Hảo một phen Tô Châu Lâm Viên thức cảnh tượng, Tam Nương thật là càng xem càng thích, nhịn không được hỏi, mẫu thân, Nga không gia chủ. Đây là nơi nào a? Chỉ thấy Lưu Mẫu hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, nhà ngươi. Cái gì Tam Nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Mẫu, trong mắt rõ ràng không thể tin tưởng. Đừng như vậy nhìn ta. Nay liền coi như ta cho ngươi lễ gặp mặt đi, ta cũng nghe nói các ngươi một nhà sang năm liền phải tới kinh thành. Không có cái trụ địa phương sao được, còn có nghe nói ngươi còn tưởng cấp mấy cái cháu trai cháu gái an bài học đường sự, cấp, cái này ngươi cầm, khế nhà cùng thư đề cử đều viết ở bên trong, ngươi trực tiếp đi là được, còn có bên trong còn thả hai cái thôn trang khế đất, ta đều viết ở ngươi danh nghĩa. Nghe nói ngươi vài lần kiếm bạc đều chia đều cho ngươi hai cái tỷ tỷ, ta cũng không phải nói làm như vậy không đúng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta cấp đồ vật, cùng ức ức về sau của hồi môn ngươi tuyệt không có thể làm như vậy, đến nỗi chính ngươi tránh, như thế nào đều có thể, dù sao có ức ức của hồi môn hai người các ngươi như thế nào cũng không đói chết. Dứt lời lại về phía trước đi đến. Tam nương cảm thấy chính mình chuyển bất quá cong, này rốt cuộc là làm sao vậy, vội gắt gao đuổi kịp mẫu thân. Vì cái gì cho ta này đó? Lưu mẫu hơi hơi mỉm cười nói, này một sao ta không nghĩ chiếm người tiện nghi, không nói đến những cái đó thuốc viên giá trị, liền đơn nói câu nói kế tiếp lưu mẫu cũng không có nói ra khẩu. Bất quá là chỉ trên tay nhẫn cùng chính mình đầu mới nói tiếp, ở trên đời này đã là so hy thế kỷ chân càng quý giá đồ vật, hơn nữa ngươi là ta tương lai tức phụ, mấy thứ này đều là ngươi nên đến, đừng dối dám, mau thu hồi đến đây đi, đừng cùng ta nói cái gì khí khái vấn đề. Theo ta được biết ngươi căn bản là không phải thứ kia. Tam nương nhịn không được đầy đầu hát tuyến, liền tính ta không có ngươi cũng đừng nói ra tôi à, bất quá nàng xác thật không có thứ này nàng không nên lấy tư tưởng. Dù sao là mẫu thân tâm ý, không đi thu. Nói thực ra nàng thật đúng là không như vậy thanh cao, vội đem trong tay đổ vật trước phóng tới trước ngực. Lại âm thầm chuyển rời đến không gian chung đi, lưu mẫu thấy vậy, cười căng đậm, không tự cao tự đại. Không có cao ngạo lòng tự trọng này thực hảo. Hai người đem sân đi dạo cái liền, lưu mẫu lại thuận thế mang theo tam nương đi nàng cấp hai cái thôn trang thượng nhìn nhìn, kia cũng không phải là tam nương nhà mình mua tiểu thôn trang, mỗi cái ít nhất đều có thượng vạn mẫu đất. Lưu mẫu lại đem thôn trang thượng làm sống chủ sự người cấp tam nương giới thiệu một chút, hai người ngồi ở thôn trang thượng trong phòng, lưu mẫu mới mở miệng nói, thế nào, tam nương đối này đó vừa lòng sao? Tam nương cao hứng gật gật đầu, hương phấn nói, mẫu thân, ta thực vừa lòng, ta cái này nhưng thành đại địa chủ. Ha ha a, cuộc sống này đây là càng nghĩ càng mỹ. Lưu mẫu cũng không đánh gãy tam nương, thẳng đến tam nương hoàn hồn, mới mở miệng nói, quản sự ngươi cũng gặp qua, ngươi nếu là không hài lòng nói, liền chính mình tìm một cái, đến lúc đó nàng tự nhiên liền hồi ta bên người. Tam nương bội nói, vừa lòng, ta quá vừa lòng, mẫu thân, ngươi vẫn là làm nàng còn đi. Chỉ cần một năm cho ta báo một lần trướng thì tốt rồi, về sau này thôn trang còn muốn làm phiền mẫu thân nhìn điểm. Nàng lần này nếu là thi đậu công danh, tự nhiên là muốn đi làm quan nói không chừng ở địa phương nào đâu, làm sao có thời giờ làm cái này a? Mà chính mình mẫu thân bên kia nhất định sẽ phi thường bận rộn, chính mình vẫn là không đi thêm phiền. Cái gì các ngươi nói cái gì, không phải còn có ước ước sao, vô nghĩa, ước ước đương nhiên là chính mình đi đâu hắn liền đi đâu. Lưu mẫu buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí. Bất quá trong lòng nhưng thật ra cao hứng không ít, này thuyết minh tam nương không có lấy chính mình đương người ngoài không phải. Nếu nên nói sự tình đều đã vội xong rồi, lưu mẫu liền muốn mang tam nương ở kinh thành đi dạo, thấy thời gian không còn sớm, lưu mẫu mang theo tam nương đi tới được xưng kinh thành đệ nhất tiểu lầu Thiên Hương Lâu, muốn gian nhã gian, chỉ thấy tiểu nhị tỷ vội đem thực đơn đệ đi lên, tam nương vừa thấy liền vui vẻ. Nguyên lai này thực đơn thượng liền cùng hiện đại thực đơn không sai biệt lắm, không chỉ có tên giá cả còn có đồ ăn bộ dáng. Bất quá hiển nhiên họa thực đơn người, hiển nhiên là vị chiêu tượng phái họa ra, dù sao nàng là nửa điểm tưởng tượng không ra, cái này đồ ăn trong hiện thực bộ dáng là cái dạng gì. Hơn nữa xem ra này đó đồ ăn chính mình đều còn không có ăn qua, điểm ấy cái thoạt nhìn nhất sắc thái sặc sỡ, muốn nếm thử là cái gì hương vị. Lưu mẫu thấy thế lại thêm cái một cái canh, mới thôi. Tiểu nhị tỷ đem điểm đồ ăn lại báo một lần, mới vừa nói, Lưu gia chủ, ngài chờ một lát, đồ ăn lập tức thượng. Dứt lời hành lễ, có lễ lui đi ra ngoài. Tam nương thấy thế nói, mẫu thân, này tiểu nhị tỷ giống như nhận thức ngươi à, hơn nữa lễ tiết hảo hảo. Ân, nếu dám xưng kinh thành đệ nhất tự nhiên là không bình thường, không chỉ là ta. Chỉ cần là thế gia người các nàng cơ hồ đều nhận toàn, mà này gian nhã gian đã bao xuống dưới, ngươi không gặp nhã gian bên ngoài treo một cái lưu tự đèn lồng sao, lúc này cái kia đèn lồng đã đốt sáng lên, cũng là nói cho người khác ta đã ngồi ở chỗ này, cũng là phương tiện nếu là có nhận thức người tới đây, làm cho người biết ta ở chỗ này. Tam nương thấy thế liền nghĩ ra đi xem đèn lồng có phải hay không thật sự điểm. Lưu mẫu vội vàng giữ chặt, hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Thấy tam nương ngừng nghỉ, mới yên lòng. Này tam nương đôi khi thật giống cái tiểu hải tử, nếu thật làm nàng đi ra ngoài nhìn. Chính mình thể diện còn muốn hay không? Vừa lúc này tiểu nhị tỷ cũng đem đồ ăn thượng đi lên, lưu mẫu trước động chiếc đũa, Tam nương vội gấp chính mình trước mặt cá tới ăn, nho nhỏ nếm một ngụm, tức khắc ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, ăn ngon, hai con mắt đã cao hứng mị lên. Thân mình còn riêu tới riêu đi. Lưu mẫu cũng chưa nói cái gì, chỉ là đang ăn cơm đồ ăn, nhưng là trong mắt ý cười lại là như vậy rõ ràng. Chẳng qua lúc này tam nương cái này đồ tham ăn, hoàn toàn đều không có chú ý tới thôi. Đột nhiên nghe được gõ cửa thanh âm, nhìn con ở đồ ăn chung phấn đấu tam nương, Lưu mẫu buông chén đua nói, tiến vào. Chỉ thấy nguyên bản tiểu nhị tỷ tiến lên hành lễ nói, Lưu gia chủ, có người cầu kiến. Còn không có đãi Lưu mẫu tế hỏi, liền thấy một người đã lắc mình tiến vào, đối với Lưu mẫu bài nói, bá mẫu đã lâu không thấy, xin nhận chất nữ nhất bái. Tiểu nhị tỷ vội vàng nói, Ngô tiểu thư ngươi như thế nào vào được. Nói liền muốn đem này thỉnh đi ra ngoài. Lúc này Lưu mẫu mở miệng nói, ngươi nói ra đi thôi, đãi tiểu nhị lui ra ngoài lúc sau. Lưu mẫu mới lại lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, Ngô tiểu thư này thành bá mẫu ta nhưng không đảm đương nổi. Về sau vẫn là không cần lại đều, Lưu Ngô hai nhà hiện giờ còn có cái gì giao tình đang nói. Tam nương nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Lưu mẫu đột nhiên lãnh đạo. Phỏng đoán trước mắt là người nào, thế nhưng làm mẫu thân như vậy thống hận, đúng vậy thống hận, kia cảm xúc như vậy rõ ràng tam nương sao có thể không cảm giác được, lúc này cũng tới hứng thú, vội đem chén đũa bông, cầm khăn xoa xoa miệng, bưng lên trên bàn trà liền chuẩn bị xem diễn. Nô Thắng Chi thấy Lưu mẫu lãnh đạm vội mở miệng nói, Lưu gia chủ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Cùng Nô gia không quan hệ, vọng Lưu gia chủ thủ hạ lưu tình. Buông thang Nô gia. Nếu là như thế ta có thể cưới, còn không đợi Ngô Thắng nói đến xong. Lưu mẫu trực tiếp đem trong tay chung trà quăng đi ra ngoài, chỉ thấy Ngô Thắng Chi tức khắc về phía sau bay đi thật mạnh ngã ở trên tường. Tam nương uống trà tay một đốn, nhìn một màn này không biết nói cái gì hảo, người này có thể so chính mình lúc trước đáng thương nhiều. Lưu mẫu đầy mặt tức giận đứng lên, tức giận nói, Tam nương, chúng ta đi. Tam nương ngoan ngoãn đứng dậy. Xem Lưu mẫu lúc này biểu tình nàng nhưng không nghĩ chính mình tìm không thoải mái, nhìn lúc này nằm trên mặt đất người, tam nương sờ sờ ngực, rất xa né tránh, gắt gao đi theo Lưu mẫu đi ra ngoài. Ở trên xe ngựa tam nương nhịn không được tò mò hỏi, mẫu thân, vừa mới người nọ là ai a? Ngươi xuống tay như thế nào như vậy tàn nhẫn? Lưu mẫu ngó tam nương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nàng là Ngô Thắng Chi, tiểu ức đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Xem ngươi còn cảm thấy ta xuống tay trọng sao? Cái gì, là tên hôn đằng kia? Nói liền phải nhảy xuống xe. Lưu mẫu vội cấp kéo qua lại tới, tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Tam nương tức giận nói, mẫu thân không thấy sao, đương nhiên là muốn đi giáo huấn tên hôn đằng kia, dám đối với ức ức nói những lời này đó, làm hại ức ức như vậy thương tâm ta xem nàng là chán sống. Dứt lời liền lại muốn đi xuống, bị Lưu mẫu cấp ngăn cản. Chỉ thấy lúc này Lưu mẫu tức giận nói, được rồi, nếu không phải nàng có mắt không tròng như thế nào sẽ tiện nghi ngươi, bất quá ta nhưng thật ra muốn cảm tạ nàng, nếu không phải bị người mê tâm thần, ta còn đương nàng là cái tốt chẳng phải là hại tiểu ức cả đời. Như vậy cũng hảo, cũng tỉnh tiểu ức gả qua đi lúc sau lại thương tâm, đó là cho dù chính mình muốn làm cái gì cũng là hữu tâm vô lực. Tam nương vẫn là tức giận nói, như vậy buông tha nàng thật sự là quá tiện nghi nàng. Mẫu thân như thế nào cũng không nói cho ta, sớm biết rằng nói, ta nhất định phải nàng đẹp. Được rồi, nàng tốt xấu là Ngô gia đích nữ, tuy rằng lúc này Ngô gia không bằng từ trước, cũng không phải hiện tại ngươi chọc đến khởi, ngươi vẫn là ngừng nghỉ chút đi, ta nhưng không nghĩ ta nhi tử còn không có gả qua đi coi như quả phu. Lưu mẫu biến tướng khuyên giải nói. Nghe được lời này tam nương trong lòng một nhạc, vội cao hưng nói, mẫu thân, ngươi thừa nhận ta. Lưu mẫu lúc này xoay đầu đi. Không nghĩ phản ứng cái này thiếu tâm nhãn, nàng nếu là không đồng ý có thể vẫn luôn nhậm nàng kêu mẫu thân sao. Sớm tại ngày ấy thiên cơ tử đem tam nương đả thương, lưu tại tiểu ước bên người ám vệ hồi bẩm tiểu ước phản ứng thời điểm, nàng cũng đã đồng ý, bằng không còn có thể như thế nào, thật sự làm chính mình nhi tử không có tánh mạng sao. Bất quá lưu mẫu vẫn là riêng công đạo nói, tóm lại, chuyện này ngươi không cần tham dự, đây là hai cái gia tộc chi gian sự. Lại nói nàng lúc này nhật tử nhưng không hảo quá, Nô gia cũng không phải là liền này một cái nữ nhi, hôm nay nàng tiến lên cùng ta hành lễ đã là chịu thua. Xem ra Ngô gia những người khác động tác thật đúng là mau à, không biết đương nàng sở hữu hết thảy đều mất đi thời điểm sẽ là cái gì biểu tình, thật là chờ mong à. Dám khi dễ bảo bối nhi tử của hắn, nàng nhất định sẽ làm này sống không bằng chết. Tam nương ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Xem Lưu Mẫu biểu tình cũng biết cái kia Ngô Thắng Chi về sau nhật tử sẽ không hảo quá, một khi đã như vậy chính mình cũng không nhúng tay. Nàng chỉ cần chờ đến nàng hai bàn tay trắng thời điểm lại hung hăng đẩy một phen liền hảo, vũ nhục chính mình ức ức còn tưởng hảo quá, kiếp sau đều không thể. Lúc này này mẹ chồng nàng dâu hai bước đi khó được nhất trí, có thể muốn gặp về sau cái này Ngô Thắng Chi vận mệnh sẽ là cỡ nào thảm không nỡ nhìn a. Hai người về nhà lúc sau đối hôm nay nhìn thấy nghe thấy đều là ngậm miệng không đề cập tới, tam nương cũng chỉ là đối ức ức công đạo Lưu Mẫu cho nàng tòa nhà thôn trang, chính mình nhận lấy, các nàng về sau thành thân về sau cũng ở tại nơi đó. Lưu ức đối với mẫu thân hành động thập phần cảm động, cũng biết mẫu thân lần này là hoàn toàn tiếp nhận tam nương. Lưu ức đối mẫu thân khúc mắc hoàn toàn đi, dắt tam nương vội lại lần nữa bái kiến Lưu Mẫu, nhìn mẫu thân Lưu ức cái này nói, mẫu thân, đều là tiểu ức không tốt, cùng mẫu thân cáo kỉnh, làm mẫu thân lo lắng. Lưu Mẫu sờ sờ Lưu ức đầu, hoa ái nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cũng có sai. Hai mẹ con nhìn nhau cười, Lưu Mẫu lại nhìn tam nương nói, ta đem ta bảo bối nhi tử giao cho ngươi, ngươi nếu là đối hắn không hảo tiểu tâm ta. Không đợi Lưu Mẫu nói xong, tam nương vội bảo đảm nói, mẫu thân ngươi chỉ xem ta biểu hiện là được. Thấy hai người cảm tình hảo, Lưu Mẫu lúc này cũng yên tâm, khiến cho hai người nghỉ ngơi đi. Bên kia, Ngô Thắng Chi che lại đau nhức ngực, nghiêng ngả lảo đảo trở lại Ngô gia, chỉ thấy từ Ngô gia cửa đến chính mình phòng trên đường tuy có rất nhiều người nhìn thấy chính mình bộ dáng, nhưng đều xa xa né tránh, lại không một người tiến lên nâng. Ngô Thắng Chi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đãi vào chính mình phòng, thấy trong phòng không có một bóng người, Ngô Thắng Chi nằm ở trên giường, nghĩ trong khoảng thời gian này thay đổi, nàng thật sự không biết sự tình là như thế nào biến thành như vậy. Nguyên bản chính mình là Ngô gia kiêu ngạo, đi nơi nào không phải tiền hô hậu ủng. Bất quá chính là không có cưới chính mình vị hôn phu cưới chính mình người yêu thôi, như thế nào liền sẽ là lớn như vậy tội lỗi. Che lại chính mình đau đớn khó nhịn ngực, nhịn không được rơi xuống nhiệt lệ. Nô Lý Thị trở về gặp thời chờ thấy chính là chính mình thê chủ cái dạng này, vội tiến lên nôn nóng hỏi, thê chủ, ngươi làm sao vậy? Hắn chưa từng nghĩ tới đoạt hạnh phúc của người khác hậu quả là cái dạng này, hiện tại chính mình tuy rằng gả vào Ngô gia chính là cùng chính mình thiết tưởng nhật tử hoàn toàn không giống nhau, không có vinh hoa phú quý, không có kim nâu ngọc bích, ngược lại ngay cả bình thường nô buộc đều chướng mắt chính mình, thả hiện giờ Ngô gia người nhìn đến chính mình trong mắt tràn đầy thù hận, thê chủ tuy nói vài lần, chính là hiện tại chính mình nhật tử là càng ngày càng không dễ chịu lắm, thê chủ ở nói, con hảo. Nếu thê chủ không ở, chính mình liền chén nhiệt cơm đều ăn không được, mỗi người đều đối chính mình châm chọc niệm ai, hắn đều mau kiên trì không nổi nữa, như vậy nhật tử liền chính mình nguyên bản đều không bằng, lúc này trên người hắn liền một chút bạc đều không có, chính mình tới khi mang bạc đã đều chi tiêu hết, trong phủ còn không có chính mình tiền tiêu vặt, thê chủ tuy có, nhưng là nàng mỗi ngày chính mình đều không đủ, nào còn có thể cố được chính mình, nếu nàng thật ra chuyện gì? Nô gia người khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nơi đó đã có một cái sinh mệnh, hắn chỉ hy vọng xem ở hài tử trên mặt chính mình về sau nhật tử có thể hảo qua điểm. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy chính mình liền sẽ không châm ngòi thê chủ nói những cái đó vũ nhục Lưu Ước nói, kia lúc này chính mình cũng liền sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Bất quá lúc này quan trọng nhất vẫn là chính mình thê chủ, chính mình hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình thê chủ đối chính mình kia một mảnh tâm. Nghĩ đến đây, Nô Lý Thị vội lại khẩn trương hỏi, thê chủ, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nô Thắng Chi lắc lắc đầu, một câu cũng không nói, chỉ là phất phất tay ý bảo chính mình phu lang trước đi ra ngoài, nàng muốn chính mình yên lặng một chút. Nô Lý Thị tuy rằng không muốn, nhưng rốt cuộc không dám chọc giận nhà mình thê chủ, vội lặng lẽ lui đi ra ngoài, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Trong lòng vô số lần khẩn cầu giả trời xanh không cần như vậy tàn nhẫn, hắn lúc này thật sự biết sai rồi, ra cửa phòng, thấy Ngô gia vũ giả nhìn chính mình ánh mắt, Ngô Lý Thị chỉ cảm thấy phảng phất là từng cây lợi kiếm chắt ở chính mình trên người, kia trong mắt như thế rõ ràng khinh thường, chỉ làm Ngô Lý Thị không chỗ dung thân. Đệ 127-128 chương. Chỉ thấy lúc này ở Ngô gia gia chủ phòng nội, Nô chủ phu chính đầy mặt nước mắt nhìn chính mình thê chủ, bi thương nói, thê chủ, ngươi liền giúp Thắng Chi đi, nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi à, tại như vậy đi xuống, chúng ta nữ nhi liền hủy à. Nhìn chính mình nữ nhi suy sút bộ dáng, nô chủ phu đau lòng không thôi. Ừ, kia cũng là nàng gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng ở bên ngoài tìm như vậy một cái ngọn ý, há có thể nháo đến ta Lưu Ngô hai nhà bất hòa, hai nhà mấy đời giao tình đều làm cái kia xuất sinh làm hỏng, hiện giờ ta Ngô gia như đã phong vũ phiêu diêu, nhân tâm không xong, các trưởng lão đối ta đều đã có rất lớn ý kiến, ở như vậy đi xuống, đừng nói ngươi nữ nhi sẽ thế nào, nhà của ta chủ chi vị còn không biết thế nào đâu, lại nói một cái nữ nhi phế đi có cái gì, ta nữ nhi nhưng không ngừng. Một cái, Ngô gia chủ càng nói hỏa khí càng lớn, nghĩ đến hiện giờ Ngô gia sinh ý, liên tiếp bị người chèn ép, thậm chí có chút sản nghiệp đã bị người chia cắt rớt, chỉ là này đó tổn thất Ngô gia chủ mỗi khi nhớ tới, liền nhịn không được đau mình không thôi, nghĩ lại hiện tại Ngô gia phản đối chính mình thanh âm càng ngày càng nhiều, nàng đã có áp không được trận thế, nàng như thế nào không hận. Ngô gia chủ càng nghĩ càng hận, đem Ngô chủ phu hung hăng ném ra, lại không nghĩ xem chính mình chính phu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ai ngờ mới ra cửa phòng liền thấy được làm hại chính mình ra hiện giờ trạng huống Tang Môn Tinh, lúc này hắn thế nhưng còn khóc tang mặt, có ý tứ gì kể ra hủy khuất, chẳng lẽ nhà mình bạc đãi hắn không thành, đây là làm cho ai xem đâu, nhưng là chính mình tốt xấu vẫn là trưởng bối, huống chi hắn vẫn là một cái nam tử, chính mình nếu thật cùng hắn so đo, quả thực chính là mất mặt, toại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, trực tiếp từ hắn bên người đi qua, đối cái kia hướng chính mình hành lễ. Người xem đều không xem một cái. Nô Lý Thị duy trì ngồi xổm quỳ tư thế thật lâu không có đứng dậy. Thẳng đến Ngô gia chính và phụ chính mình bên người đi qua, rốt cuộc nhịn không được té ngã trên mặt đất, trong mắt nước mắt không gián đoạn rơi trên mặt đất. Trong lòng càng là đau khổ, nghe chung quanh ẩn ẩn trào phúng thanh. Rốt cuộc nhịn không được khóc giống thất thanh. Bên cạnh tôi tớ nhìn đến này mặc đều mặt lộ vẻ khinh thường. Thậm chí nhìn trong mắt hắn còn ẩn ẩn mang theo hận ý. Chỉ thấy trong đó hai người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, lời nói tuy thấp, nhưng Ngô Lý Thị không biết vì cái gì, cảm thấy những lời này phảng phất chính là ở bên thai mình giống nhau. Đôi tay móng tay gắt gao rơi vào thịt, Ngô Lý Thị thế nhưng chút nào chưa giác. Lúc này bên thai chỉ nghe được những cái đó nhục nhã chính mình nói. Hắn thật đúng là đáng thương, tuy gả cho tiến bảo, nhưng là tên này bất chính ngôn không thuận. Các chủ tử liền con mắt đều không nhìn hắn. Hắn đáng thương. Đáng thương cái gì, chính mình dám làm nên nghĩ đến hôm nay hậu quả, cái gì không biết liêm sỉ đồ vật, chính mình thông đồng chúng ta thiếu chủ, còn xúi dục chúng ta thiếu chủ, đem Lưu gia con vợ cả nhục nhã một phen, thật đúng là đương chính mình là thứ gì, hiện tại khen ngược, làm cho chúng ta chủ gia hiện giờ không biết ra nhiều ít sự. Còn có mặt mũi ở kia khóc, một bộ hồ mị bộ dáng, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Bên cạnh một người vội lôi kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng ngăn cả nói: Mau đừng nói nữa, vạn nhất bị hắn nghe được nói không chừng lại muốn đi thiếu chủ trước mặt cáo trạng, ngươi đã quên Minh Nguyệt kết cục. Hừ, kia lại như thế nào, cái gì thiếu chủ, lúc này cái gọi là thiếu chủ đều tự thân khó bảo toàn, nào còn có công phu quản chuyện của hắn, không nói rõ Nguyệt còn không tức giận, nói lên Minh Nguyệt ta hận không thể ăn sống rồi hắn. Minh Nguyệt làm cái gì, Minh Nguyệt chỉ là không nghĩ thiếu chủ làm sai sự. Bất quá là ở thiếu chủ trước mặt khuyên giải hai câu, đã bị hắn châm ngòi thiếu chủ. Bán đi ra ngoài, tính, chúng ta cũng đi thôi, đừng thật làm hắn bắt lấy nhược điểm, lại hại chúng ta tánh mạng. Bên cạnh một tôi tớ nhịn không được tức giận bất bình nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều ly đến Ngô Lý Thị rất xa, liền sợ liên lụy chính mình, thấy hắn nhìn qua, chột dạ chạy đi ra ngoài. Ngô chủ phu thật vất vả thu thập chính mình cảm xúc sửa sang lại hảo trang dung. Vội chiêu vân tiến sâu tới vì chính mình thu thập một phen, liền ra phòng, ai ngờ đi ra thời điểm, liền thấy được Ngô Lý Thị thế nhưng ngồi ở nhà mình trước cửa, trên mặt còn tràn đầy nước mắt. Nghĩ đến chính mình cha con rơi xuống hôm nay nông nỗi, đều là bị cái này nam tử ban tặng, như thế nào có thể không hận, sở hữu oán hận nảy lên trong lòng, nghĩ chính mình cái kia thông minh hiếu học nữ nhi, hiện giờ bị chính mình thê chủ hoàn toàn từ bỏ. Cũng chính là Ngô gia về sau ở không có chính mình cha con phân, cũng không biết muốn tiện nghi cái nào, nàng chính là chỉ có như vậy một cái nữ nhi, chỉ cần nghĩ đến về sau này toàn bộ Ngô gia gia nghiệp đều phải giao cho những cái đó ti tiện. Thứ nữ trên người, hắn như thế nào có thể không oán, có thể không hận. Những cái đó thứ nữ cái nào có thể so sánh thượng chính mình nhi tử, thả nếu làm các nàng phiên thân, nào còn có chính mình cha con dung thân nơi. Hôm nay thấy cái này làm hại chính mình nữ nhi đầu sỏ gây tội, nô chủ phu sao có thể buông tha. Lúc này Ngô chủ phu bị kích thích hai mắt bốc hỏa, nơi nào còn có một tia suy yếu thần thái, hai bước chạy đến Ngô Lý thị trước người, trực tiếp quăng hai cái bàn tay, xong việc còn chưa hết giận nổi giận mắng, ngươi cái này tăng môn tinh còn dám tại đây khóc, ngươi là chê ta ra còn chưa đủ xui xẻo có phải hay không, một hai phải tại đây khóc tang là không, từ con ta nhận thức ngươi, nơi nào từng có một kiện hài lòng sự, đầu tiên là vì ngươi đắc tội Lưu gia, lại bị ngươi làm hại liền phải mất đi Ngô gia quyền kế thừa, kia nàng về sau còn có cái gì tiền đồ. Nếu không phải ngươi xúi dục con ta như thế nào sẽ đi nói những lời này đó, làm cho Lưu gia tức giận, làm cho Ngô gia tiếng oán than dậy đất, ngươi tiện nhân này, thế nhưng còn có mặt mũi tại đây khóc. Nói đến tức giận ra, lại hung hăng quăng hai cái bàn tay, cuối cùng càng là chưa hết giận hung hăng nắm Ngô Lý thị đầu tóc, dùng sức sửa chữa. Lúc này Ngô Lý thị đối này hết thể chỉ là ngốc ngốc thừa nhận, hắn đã bị Ngô chủ phu một loạt lời nói cấp tạp hôn mê, cái gì gọi là đã không có quyền kế thừa, Ngô gia không phải thê chủ, kia chính mình làm này hết thể đều vì cái gì, chính mình trả giá nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy lại là vì cái gì, ha ha ha ha, vì cái gì. Ngô Thắng Chi tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là chính mình mẫu phụ thế nhưng ở đánh chính mình phu lang. Ở đánh cái kia gần là nói một câu liền nhu nhược bất kham phu lang, vốn dĩ bởi vì chính mình hôm nay bị nhân tu lý phiền lòng mới đưa Du Vũ đuổi đi ra ngoài, bất quá nhìn chính mình phu lang thương tâm bóng dáng rốt cuộc là không yên tâm, nghĩ Du Vũ kia yêu thương nước mắt, liền rốt cuộc nhịn không được đi ra ngoài tìm tìm, ai biết thế nhưng sẽ làm chính mình thấy như vậy một màn, chính mình cũng biết nhà mình phu lang ở nhà mình nhật tử không hảo quá, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là loại này nhật tử. Nhìn bị chính mình mẫu phụ ném bàn tay đánh không hề có sức phản kháng Du Vũ, rốt cuộc nhịn không được tiến lên hung hăng đem chính mình mẫu phụ đẩy ra, hoang mang rối loạn đem chính mình phu lang ôm vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra giả, nhịn không được khẩn trương hỏi, Du Vũ, ngươi thế nào? Đau không đau ngươi tên ngốc này bị đánh như thế nào sẽ không trốn đâu, liền như vậy ngây ngốc chịu, ngươi thật là quá ngốc. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta đem ngươi đuổi ra tới, cũng liền sẽ không như vậy. Nô chủ phu vốn dĩ một bộ tâm thần đều ở sửa chữa cái này tang môn tinh thượng, đột nhiên bị người va chạm trực tiếp té ngã trên mặt đất, đang muốn nói là ai to gan như vậy ai biết vừa nhấc đầu, không thể tin tưởng nhìn trước mắt này mà, hắn thật sự không thể tin được, chính mình nữ nhi thế nhưng sẽ vì cái kia tiện nhân đem chính mình đẩy đến trên mặt đất. Còn gắt gao ôm cái kia tiện nhân, lúc này nô chủ phu trong lòng là nghiến răng nghiến lợi hận ý, hồ ly tinh, hủy hoại chính mình nữ nhi còn chưa đủ, thế nhưng tưởng đem chính mình nữ nhi hoàn toàn đoạt lấy đi, hắn nằm mơ, nhìn cái kia tiện nhân ra vẻ nhu nhược dựa vào ở chính mình nữ nhi trong lòng ngược bộ dáng, nô chủ phu hận không thể sinh nuốt hắn, hắn lúc này hình thái không khỏi làm nô chủ phu nghĩ đến nhà mình thê chủ những cái đó hầu phu, ỷ vào thê chủ sủng ái ngày xưa cho chính mình. Nhiều ít năng kham, nếu không phải nhà mình nhà mẹ đẻ đáy hậu, còn không biết cho tới bây giờ là cái gì kết quả đâu, đem hai người trọng điệp lên Ngô chủ phu. Nhìn Ngô Lý thị ánh mắt đều có thể toát ra dao nhỏ tới. Ngô Lý thị thấy thế, vội vàng hướng nhà mình thê chủ trong lòng ngực rụt rụt, Ngô Thắng Chi tâm trùng căng thẳng theo nhà mình phu lang đôi mắt xem qua đi, nhìn đến mẫu phụ hung ác bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, trong lòng lo sợ nói, không thể tưởng được mẫu phụ nguyên lai là cái dạng này. Trách không được Du Vũ tự vào cửa liền không có đối chính mình cười qua, nghĩ đến Du Vũ ngày xưa lại là quá như vậy nhật tử, nguyên bản còn tưởng rằng chính là hạ nhân tắc quái đâu. Nàng cũng xử quyết mấy cái, không thể tưởng được mâu phụ thế nhưng cũng như vậy đối Du Vũ sao. Thật là cái ngốc tử như thế nào không nói đâu, nàng còn tưởng rằng chính mình mâu phụ vẫn luôn là từ ái đâu. Mà lúc này mặt lộ vẻ hung ác Ngô chủ phu đã bị Vân Thâm nâng lên. Tự nhiên liền không thấy được Ngô chủ phu bị đánh ngã trên mặt đất bộ dáng, nhìn mẫu phụ lúc này còn hung hăng trừng mắt Du Vũ, nhịn không được mở miệng nói, mẫu phụ, Du Vũ là ta phu lang, cũng là người con rể, mẫu phụ có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng đối hắn hảo điểm, như vậy động một chút đánh chửi sự mẫu phụ như thế nào có thể làm đâu, ta thế nhưng chưa bao giờ biết mẫu phụ là như thế tàn nhẫn độc các người, mẫu phụ ngươi còn như vậy ta đều phải không nhận biết ngươi. Nô chủ phu cả người chấn động, không thể tin tưởng nhìn chính mình nữ nhi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình coi nếu sinh mệnh yêu thương nữ nhi sẽ đối chính mình nói ra lời này. Không, này không phải chính mình nữ nhi bổn ý, là tiện nhân này, nhất định là hắn châm ngòi chính mình cha con quan hệ. Nghĩ đến đây Ngô chủ phu hung hăng trừng mắt cái kia đầu sỏ gây tội, hận không thể hiện tại liền giết hắn, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, hắn lúc ấy liền không nên nhất thời mềm lòng. Để lại cái này tai họa, làm chính mình cha con rơi xuống hiện giờ tình trạng này, đối, hắn là cái tai họa, quyết không thể lưu, ngày đó là chính mình nhận từ nương tay, nghĩ chính mình nữ nhi nếu thích, bất quá là cái ngoạn ý, lưu lại cũng liền để lại, ai biết sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Bất quá về sau sẽ không, nô chủ phu cúi đầu, không ai có thể nhìn đến kia giấu đi khuôn mặt kia cực kỳ bi thương nước mắt, đã trong mắt chợt lóe mà qua tàn nhẫn ngược. Nô Thắng Chi thấy mẫu phụ như vậy, trong lòng cũng rất là không thoải mái, nhưng là nghĩ đến nhà mình phu lang chịu ủy khuất, ở chính mình trong lòng ngực run nhẹ nhẹ thân thể, nô Thắng Chi quyết tâm, cũng không đi chú ý chính mình mẫu phụ tình huống, liền cẩn thận đỡ nhà mình phu lang đi trở về. Lúc này nô chủ phu bên cạnh nô tỳ cẩn thận nâng nhà mình chủ phu lại về tới trong phòng, nhìn nhà mình chủ tử tái nhợt khuôn mặt, vội đổ ly chung trà, cẩn thận dâng lên, an ủi nói, chủ tử, uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu đi. Nô chủ phu cười khổ một tiếng, bi ai nói, hiện giờ ta còn uống cái gì trà, đây là ta nữ nhi à, ta yêu thương mười mấy năm nữ nhi à, hiện giờ biến thành cái dạng này, ta đây này vài thập niên nhẫn nhục phụ trọng rốt cuộc là vì cái gì à. Chủ tử nói nơi nào lời nói, tiểu chủ tử tính tình ngươi còn không biết, nhất hiếu thuận bất quá, hiện giờ như vậy định là kia Ngô Lý thị chơi xấu muốn phá hư các ngươi cha con quan hệ. Chủ tử nghĩ lại, hắn trước khi đến tiểu chủ tử cái gì tính tình, phong lưu phóng khoáng hiếu thuận biết lễ này mãn kinh thành ai không khen, nhưng từ tiểu chủ tử gặp được hiện giờ thiếu chủ phu thế nhưng bị xúi dục thay đổi cá nhân, thiếu chủ đơn thuần tự nhiên dễ dàng chịu người lừa gạt, còn cần chủ tử giúp. Hắn chấn cửa ải a. Vân Thâm nhịn không được khuyên giải an ủi nói. Muốn nói này Vân Thâm cũng không đơn giản, hắn chính là Ngô chủ phu của hồi môn, nhân cùng Ngô chủ phu hai người cùng nhau lớn lên tình ý phi thường, thả Vân Thâm cũng là trung tâm người tự nhận chịu Ngô chủ phu ân huệ thật nhiều, thế nhưng hạ quyết tâm cả đời không gả, cả đời đi theo Ngô chủ phu bên người, tự nhiên thâm chịu Ngô chủ phu tín nhiệm, nhân này cũng không có hài tử, cho nên đối với nhà mình chủ tử Sở Gia Thắng Chi tiểu thư yêu thích phi thường. Thằng nếu thân sinh, lần này tiểu chủ tử hôm nay làm, thương làm sao ngăn chủ tử tâm, bất quá ở trong lòng hắn nhà mình tiểu chủ tử tự nhiên là tốt. Sở dĩ đổi bại tự nhiên đều là người khác xúi dục, đặc biệt là cái này phu lang cưới vào cửa nhà mình tiểu chủ tử liền không có cái hài lòng thời điểm, có thể thấy được là cái mệnh ngạnh. Hắn nói cái gì cũng muốn đem đuổi ra ngoài, miễn cho hủy hoại tiểu chủ tử. Lời này vốn chính là Ngô chủ phu trong lòng suy nghĩ. Bị chính mình tâm phúc nôn ra, càng là tức giận phi thường, ở Ngô chủ phu trong lòng hắn Sở Gia chi nữ tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, hiện giờ như vậy đương nhiên là bị cái kia tiện nhân cấp xối rủ, nhịn không được nổi giận mắng, hắn tính cái gì thiếu chủ phu, bất quá là cái không có liêm sỉ tiện nhân, còn ta đơn thuần thiệp thế không thâm phương bị hắn lừa gạt ở, những cái đó kỹ xảo sao có thể chạy thoát ta đôi mắt. Ta chỉ hận ngày đó xem ở Thắng Chi trên mặt đối hắn thủ hạ lưu tình. Bằng không nào dung đến hắn lúc này gây sóng gió hại con ta, tưởng con ta Thắng Chi văn học võ công trăm cái không kịp nàng một cái, nếu không phải cái kia tiện nhân tắc quái con ta gì đến nỗi rơi xuống hiện giờ tình trạng này, trước mắt thế nhưng còn dám châm ngòi chúng ta cha con quan hệ ta xem hắn là tìm chết. Nô Gia Trúc càng nói càng hận, thế nhưng có chút xuyến bất quá đi tới. Vân Thâm thấy thế vội cấp nhà mình chủ tử mát sang ngực, khẩn trương nói, chủ tử ngươi xin bớt giận. Ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a. Nếu là ngươi có cái gì, tiểu chủ tử như vậy đơn thuần còn không bị người lừa gạt đi a. Thật vất vả hoan qua khí Ngô gia chủ nghe vậy. Cũng chậm rãi bình phục chính mình cảm xúc, Vân Thâm nói rất đúng, con ta hiện giờ đã là bốn bề thụ địch. Nếu ta xảy ra chuyện, còn có ai có thể che chở nàng. Lập tức ổn định tâm thần, đem Vân Thâm gọi vào trước người, cẩn thận thì thầm vài câu. Vân Thâm kinh ngạc nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Vội gật đầu đồng ý vội vàng ra cửa phòng, thấy Vân Thâm đi rồi, nô chủ phu nhịn không được cười lạnh một tiếng, ta hảo thê chủ, muốn đem con ta kéo xuống tới. Đem vị trí truyền cho ngươi những cái đó đê tiện thứ nữ, quả thực là vọng tưởng. ta đảo muốn nhìn không có nhà ta duy trì hiện giờ phong vũ phiêu diêu Ngô gia ngươi phải làm sao bây giờ. Đến nỗi Lý Du Vũ cái kia tiện nhân đãi ta đem con ta địa vị củng cố, lại đến thu thập ngươi. Một cái không đúng tí nào tiện dân cũng dám cùng ta chơi tâm nhãn, quả thực không biết sống chết. Bên này sự tình, đã rời đi hai người cũng không biết, trở lại trong phòng, Nô Thắng Chi cẩn thận đem chính mình phu lang đỡ đến trên giường, đau lòng sờ sờ nhà mình phu lang lúc này sưng đỏ gương mặt, nghĩ đến ngày thường Du Vũ nhu nhược bộ dáng, ấy nay nói, Du Vũ đều là ta không tốt, nếu không phải ta hôm nay trong lòng không thoải mái đem ngươi đuổi ra đi, ngươi cũng sẽ không chịu này phân tội. Nói những lời này, không khỏi xả đau phía trước bị Lưu Mẫu đả thương ngực, liên tục ho khan hai tiếng, trên người thương càng đau. Nô Lý Thị cũng biết, bất luận nhà mình thê chủ về sau có thể hay không kế thừa Ngô gia, lúc này chính mình cũng không có đường lui, toại ra vẻ khẩn trương nói, thê chủ ta không có việc gì, mẫu phụ chẳng qua trong lòng không thoải mái, giao huấn ta vài câu, không đau, nhưng thật ra ngươi, như thế nào luôn che lại ngực có phải hay không bị thương? Chạy nhanh tìm đại phu nhìn xem đi. Nói xong khỏe mắt rưng rưng nhu nhược nhìn nhà mình thê chủ. Nô Thắng Chi thấy nhà mình phu lang chính mình bị như vậy trọng thương thế nhưng còn trước quan tâm chính mình rất là cảm động, buồn cười nói, ta là người tập võ làm sao có chuyện gì, đương nhiên vẫn là thương thế của ngươi quan trọng, ngươi chờ ta đây liền đi tìm đại phu. Nô Lý Thị nghe được đại phu, tức khắc biểu tình một đốn, theo bản năng sờ sờ bụng, nơi đó đã có một cái sinh mệnh. Lần này đại phu nếu là tới, nhất định sẽ kiểm tra thực hư ra tới, ngẫm lại hôm nay Ngô gia chủ đối chính mình nhục nhã, tức khắc có cái ý kiến hay, chi gian Ngô Lý Thị tức khắc nằm ở trên giường, che lại bụng thỉnh thoảng kêu lên đau đớn, Ngô Thắng Chi thấy thế khẩn trương hỏi, Du Vũ ngươi làm sao vậy, vừa mới thỉnh thoảng còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền đau bụng khó, nhịn đâu? Lúc này Ngô Lý Thị suy yếu trả lời, thê chủ đau quá, ta bụng đau quá. Nô Thắng Chi nghe vậy càng là tâm thần đại loạn, vội chạy ra đi tìm đại phu, chút nào cũng không nghĩ tới nàng như vậy thân phận chỉ cần kêu gọi một tiếng tự nhiên sẽ có người đi kêu, bất quá rời đi Nô Thắng Chi cũng không có nhìn đến ở nàng xoay người thời khắc đó, Nô Lý Thị trong mắt kia tà mị ý cười, cũng không ngừng suy yếu kêu gọi, phảng phất thật sự đau đớn khó nhịn dường như. Chỉ chốc lát, Nô Thắng Chi lãnh đại phu tiến vào, vội phân phó đại phu cho chính mình phu lang nhìn xem. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ thấy kia đại phu trước tiên ở một bàn tay thượng bắt mạch, lại ý bảo đổi một cái tay khác, phóng gật gật đầu đứng dậy nói, thiếu chủ phu chỉ sợ là động thai khí, mới vừa rồi đau đớn khó nhịn, đại ta khai hai phút thuốc dưỡng thai ăn vào thì tốt rồi. Cái gì, ngươi là nói Du Vũ mang thai ta phải là mẫu thân phải không? Bất quá nghĩ đến đại phu nói Du Vũ động thai khí, lại nghĩ đến mẫu phụ đối Du Vũ ẩu đả. Không khỏi đối chính mình mẫu phụ cũng có chút oán hận, nếu không phải chính mình vừa lúc đổi tới, kia chính mình hài nhi chẳng phải là liền không có, như vậy cũng đối chính mình mẫu phụ tổn hạ khúc mắc. Bất quá lúc này vẫn là chính mình phu lang còn có hài nhi quan trọng, vội muốn đại phu chuẩn bị tốt nhất dược liệu ngao dược, đại phu nghe vậy tự đi xuống ngao dược không đề cập tới, Nô Thắng Chi cao hứng. Ngồi ở mép giường nhìn chính mình phu lang cao hứng nói, Du Vũ, chúng ta phải có hài tử. Ta phải làm mẫu thân. Nói xong ôm chặt lấy chính mình phu lang, trong mắt chảy xuống cảm động nước mắt, chính mình cũng muốn làm mẫu thân. Ở Ngô Thắng Chi trong lòng ngực Lý Du Vũ lúc này trên mặt toàn là đắc ý tươi cười, Nô chủ phu đánh chính mình rất thống khoái a, không biết về sau ngươi một lòng sủng nịch nữ nhi cùng ngươi hình cùng người lạ, ngươi sẽ là cái gì biểu tình đâu. Ta Lý Du Vũ tuy rằng xuất thân đê tiện, nhưng cũng chưa bao giờ chịu quá như thế khinh nhục, không báo hôm nay chi thủ, ta thể không làm người. Chờ xem đi, ta nhất định sẽ làm ngươi đếm thử bị người nhục nhã vô lực đánh trả tư vị. Nô gia lúc này phát sinh sự, Lưu gia mọi người là một mực không biết, từ Lưu Mẫu thừa nhận tam nương về sau, này hai người thời thời khắc khắc tụ ở một chỗ, không phải lẫn nhau nghiên cứu công pháp, chính là lẫn nhau đàm luận. Thiên văn địa lý, văn thao võ lược, thơ tử ca phú, thi họa cầm cờ, bát quái tính toán, y lì bạc tinh tượng, âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp, thủy lợi nông nghiệp, thương kinh binh pháp, tuổi gạo mắm muối chờ phương diện đều có đề cập, càng cùng tam nương đàm luận, Lưu Mẫu trong lòng càng là vui sướng, chính mình cái này tức phụ có đại tài, bất luận chính mình nói cái gì tam nương đều có thể tiếp thượng, hơn nữa cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, những câu lời nói thực tế, có chút cách nói làm. Chính mình đều trước mắt sáng ngời, đối tam nương cũng càng là tràn đầy, hơi có chút dẫn vì chi kỷ chi ý, vì thế Lưu Mẫu chỉ cần nhàn rỗi, đều thích lôi kéo Tam Nương hai người nấu một hồ hương trà, hai người một bên phẩm trà một bên luận đạo, quả thực là tiêu giao tự tại. Ngày kế hai người chính nói cao hứng, chỉ thấy Lưu Ước đi đến, thấy Mẫu thân cùng Tam Nương hai cái thế nhưng lại tụ ở bên nhau, hờn dỗi nói: "Mẫu thân, Tam Nương ngươi như thế nào liền có như vậy nói nhiều hảo thuyết?" Lưu Mẫu buồn cười nhìn chính mình nhi tử biểu tình, đối với Tam Nương buồn cười nói: "Tam Nương, ngươi xem ta này nhi tử nóng nảy, còn không đi hứng hống." Tam Nương cũng chỉ là cười lắc đầu, mới vừa rồi đứng dậy đi đến ức ức bên người, chính mình mấy ngày này xác thật vì lấy lòng Mẫu thân đại nhân phí đại lực ý, khó tránh khỏi có điểm sơ sót ức ức, vội trấn an nói: "Ức ức, đừng nóng giận, ta hôm nay bồi ngươi chơi à." Lưu Ước tức giận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, lời này nói rất đúng giống chính mình nghĩ nhiều nàng dường như, nhịn không được xoay đầu không để ý tới Tam Nương. Ừ, chính mình như vậy hảo hống sao, chính mình thiếu người chơi sao. Lưu Mẫu làm lơ Tam Nương cầu cứu ánh mắt, hướng về phía Tam Nương đưa mắt ra hiệu, đôi tay một quán ý bảo chính mình nhưng không có cách nào, tránh ở một bên âm thầm cười trộm, này đã không phải chính mình mấy ngày nay tới giờ lần đầu tiên xem diễn. Mỗi lần nhìn đến Tam Nương bị chính mình ngoan nhi tử ăn gắt gao liền có một loại biến thái thỏa mãn cảm, cho nên, mấy ngày nay càng là nhịn không được đem Tam Nương câu tại bên người cũng là có xem kịch vui ý tứ. Tam Nương thấy Lưu Mẫu hoàn toàn không có vì chính mình giải vây ý tứ, ngược lại đại xem kịch vui, nàng cũng chỉ đến huể vải chính mình đi hống ức ức, ai làm nàng không thể trêu vào đâu, bất quá nàng cũng không phải đầu óc hư rất tùy tiện làm người xem kịch vui, vội lôi kéo ức ức đi ra ngoài. Lưu Ước dây rủa một chút, thấy Tam Nương gắt gao nắm chính mình tay, mặt đỏ đi theo Tam Nương đi ra ngoài. Lưu Mẫu nhịn không được cười mắng một tiếng, nha đầu thúi. Tam Nương nắm ức ức tay đi tới ức ức Mẫu phụ phòng, trước cấp Lưu Mẫu phụ hành lễ, Lưu Phương Thị vội cấp ngăn cản. Cao Hưng nói: "Tam Nương, như thế nào lại đây?" Tam Nương cười, vội dựa sát vào nhau đến Lưu Phương Thị bên người nói: "Này không phải ta chọc ức ức sinh khí. Nghĩ đến tìm Mẫu phụ giúp ta hống hống sao?" Nhìn chính mình nhi tử xấu hổ bộ dáng, Lưu Phương Thị hơi hơi mỉm cười nói: "Này ta giúp đỡ không được ngươi, chính mình phu lang vẫn là chính mình hống đi." Lưu Ước không thể tin được chính mình Mẫu phụ thế nhưng còn dễu cợt chính mình, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, thẹn thùng hô: "Mẫu phụ." Đệ 129-130 chương. Lưu Phương Thị hơi hơi mỉm cười, cũng không nói, nhìn trước mắt hai người, buồn cười lắc lắc đầu, từ Tam Nương tới, chính mình này đoạn thời gian giống như càng ngày càng yêu cười, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình bụng, không khỏi chờ đợi nghĩ đến, cũng không biết chính mình nữ nhi khi nào có thể đi vào chính mình bên người, nếu là chính mình thật có thể có cái nữ nhi, chính mình đời này cũng coi như là đáng giá. Tam Nương nhìn Lưu Mẫu phụ động tác, như thế nào sẽ không biết hắn đối hài tử niệm tưởng, chẳng qua hắn uống thuốc thời gian ngắn ngủi thân thể tàn độc tuy đã rút đi, nhưng là thân thể hắn còn không có hoàn toàn dưỡng hảo. Nói nữa, cho dù có hài tử nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể biết, hiện giờ bất quá mấy ngày mà thôi, chính mình cũng không hảo kết luận. Chỉ phải lộ ra chính mình thái hy vọng có thể giành được Mẫu phụ cười, cũng coi như là chính mình hiếu tâm. Lưu Ước lúc này cũng phát hiện Mẫu thân không thích hợp, nghĩ đến chính mình Mẫu phụ khúc mắc, cũng có thể đoán được đại khái, từ lần trước Tam Nương nói Mẫu phụ có thể tái sinh một nữ về sau. Này quả thực thành Mẫu phụ chấp nghiệm, mỗi ngày đều phải sờ sờ chính mình bụng, chính là hy vọng bên trong có thể đã tồn tại một cái sinh mệnh. Bất quá nhìn Tam Nương mỗi ngày như vậy nỗ lực hống chính mình Mẫu phụ bộ dáng, Lưu Ước thoải mái cười, xem ở Tam Nương như vậy ra sức phân thượng, hôm nay liền tha thứ nàng đi. Lưu Mẫu bên này Tam Nương các nàng vừa rời đi không lâu, liền có người tới báo, phân ra người cầu kiến, Lưu Mẫu chính chính thần sắc, nhàn nhạt nói: "Làm các nàng đi chính sảnh chờ, ta lập tức liền đi." Dứt lời, sửa sang lại quần áo liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền đến đạt chính sảnh, lúc này đã có mấy người chờ ở nơi đó. Lưu Mẫu vừa thấy người tới, liền minh bạch sự tình nguyên do, cũng không rõ ngôn, nhàn nhạt ngồi ở chủ vị thượng. Chỉ thấy trong sảnh mọi người, thấy Lưu Mẫu ngồi xong, đều tiến lên bài nói: "Gặp qua gia chủ." Lưu Mẫu thấy mọi người được rồi, hơi hơi gật gật đầu. Một tay vừa nhấc nói: "Không cần đa lễ, đại gia ngồi đi." Mọi người nghe vậy đều sôi nổi ngồi xuống. Tuy trong lòng bất bình rốt cuộc không dám nói cái gì. Lưu Mẫu đã nhiều ngày tâm tình không tồi, lúc này cũng liền không có quanh co lòng vòng tâm tư. trực tiếp hỏi, ta biết các ngươi không có việc gì cũng sẽ không cùng nhau tụ ở chỗ này, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ thấy ngồi ở vị thứ hai người đứng dậy, căm giận bất bình nói, gia chủ, ta hôm nay ý đồ đến, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Một khi đã như vậy, ta đây xin hỏi gia chủ, ta nữ nhi rốt cuộc phạm vào cái gì sai, ngươi muốn đem nàng trục xuất luyện võ đường. Nếu là chuyện khác cũng liền thôi, nhưng là này luyện võ đường chính là gia tộc bồi dưỡng tinh anh địa phương, gia chủ không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem con ta trục đi ra ngoài, con ta nào còn có tương lai đáng nói, việc này ta không phục. Thấy có người đi đầu, một người khác cũng không khách khí đứng lên chất vấn nói, đúng vậy, gia chủ, ngươi thân là gia chủ sao có thể bất công, ngươi muốn như vậy chúng ta sẽ không chịu phục, ngươi nếu không hủy bỏ cái này gia chủ lệnh. Chúng ta đây liền phải đăng báo trưởng lão hội, câu trưởng lao ra mặt tới giải quyết. Đúng vậy, đối, đối, chúng ta đăng báo trưởng lão hội. Chuyện này không thể như vậy tính. Đăng báo trưởng lão hội, đăng báo trưởng lão hội. Lưu mẫu đối này đó thanh âm chỉ đường không nghe được, bình tĩnh phẩm trong tay trà, nhíu nhíu mày, ai, từ uống qua tam nương trà, này đó nguyên bản lá trà, uống ở trong miệng tổng không phải cái tư vị. Nhìn miệng mình thật là dưỡng điều a một hồi nhưng đến cùng tam nương nhiều yếu điểm. Bằng không chờ nàng đi rồi chính mình uống trà đều không thơm. Thấy phía dưới những cái đó vai hề hình thái, lưu mẫu khinh thường cười. Bất quá là dựa vào nhà mình thời gian lâu rồi, không biết trời cao đất dày sâu mà thôi. Thật đúng là đương chính mình là cái đồ vật. Nghe đến mấy cái này người ta nói muốn đi trưởng lão hội, lưu mẫu nhướng nhướng mày, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy a. Bằng không bằng các nàng mấy cái thân phận có cái gì tư cách kinh động trưởng lão hội, cũng không biết người này là ai, tính một hồi làm ám vệ đi xem đi rồi bỏ tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là lao ở chính mình bên người vòng cũng là thực phiền nhân. Thấy này mấy cái gia hỏa nói đến nói đi vẫn là mấy câu nói đó, lưu mẫu khinh thường mở miệng nói, các ngươi nếu đã có chủ ý, lại nháo đến ta nơi này làm cái gì, chiếu các ngươi chính mình ý nguyện làm thì tốt rồi, người tới a tiễn khách. Dứt lời, liền chung trà đặt ở trên bàn liền đi ra ngoài, có thời gian này chính mình còn không bằng đi xem chính mình chính phu đâu. Thấy lưu mẫu thế nhưng thật sự không để ý tới các nàng đi ra ngoài, vài người khác tức khắc có chút không biết làm sao, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, gia chủ như thế nào sẽ là cái này phản ứng, nàng không phải hẳn là đem mệnh lệnh thu hồi đi sao, kia hiện tại này lại là sao lại thế này. Trong đó một người không xác định hỏi, như bây giờ. Chúng ta còn đi trưởng lão hội sao? Chỉ thấy trước hết mở miệng người ta nói, đi, vì cái gì không đi, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta nữ nhi cứ như vậy bị trục xuất luyện võ đường, kia các nàng đời này còn có cái gì hy vọng? Chính là đây là gia chủ mệnh lệnh, trưởng lão hội thật sự sẽ lý chúng ta sao? Mặc kệ có thể hay không lý, chúng ta tổng muốn đi liền biết, nếu là thành công chúng ta nữ nhi cũng có hy vọng, nếu là không thành công. Chúng ta không phải cũng không có gì tổn thất sao? Những người khác ngẫm lại cũng đúng, vài người ước hẹn lại chiều trưởng lão hội đi đến. Nhân trưởng lão hội không ở lưu phủ nội cho nên mọi người chỉ phải trước ra lưu phủ, hướng về cùng lưu phủ liền nhau một chỗ nhà cửa đi đến. Nhìn thấy trước cửa đứng các người, chỉ thấy một người giành trước tiến lên nói, phiền toái thông báo trưởng lão, phân ra lưu kỳ, lưu du, lưu giác, lưu hoàn, lưu liên cầu kiến, có việc bẩm báo. Chỉ thấy thủ vệ nhìn 5 người liếc mắt một cái, Phương nói, các ngươi tại đây chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Chỉ thấy người này rời đi chỉ chốc lát công phu, lại về rồi, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta đi, trưởng lao muốn gặp các ngươi. Nói đem 4 người đi vào một thính đường giữa, Phương lui đi ra ngoài. 5 người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một râu tóc toàn bạch lão nhân ngồi ở ghế, mấy người tức khắc cả kinh, vội tiến lên bài nói, phân ra Lưu Kỳ, Lưu Du. Lưu Giác, Lưu Hoàn, Lưu Liên gặp qua nhị trưởng lão. Trong lòng lại không khỏi âm thầm tiêu khổ, vì cái gì tiếp kiến chính mình cố tình là nhất không ấn lẽ thường ra bài nhị trưởng lão. Nghe nói nàng xử sự toàn ấn tâm tình làm việc, xem ngươi thuận mắt cái gì cũng tốt nói, xem ngươi không vừa mắt liền nghĩ mọi cách thu thập ngươi, thẳng đến ngươi không thể lại ngại nàng mắt mới thôi. Hơn nữa nàng chính là đối đương nhiệm kẹp lấy coi nếu thân sinh, cũng coi như là gia chủ thụ nghiệp thân sư. Các nàng nếu nói là vì cáo gia chủ trạng mà đến, nhị trưởng lao chỉ sợ sẽ xé các nàng. Nhị trưởng lao thấy mấy người này ở dưới cho nhau đưa mắt ra hiệu cũng không nói lời nào, tức khắc không vui lên, làm gì vậy xem thường chính mình sao, vừa mới tới báo nói là có người nói có chuyện quan trọng bẩm báo nàng, còn tưởng rằng lại có cái gì hảo ngoạn sự đâu. Nói đến cũng quái, này Lưu gia to như vậy một cái gia nghiệp thế nhưng rất ít có tới tìm chính mình chủ trì công đạo. Nàng liền không rõ, Lưu gia 10 đại trưởng lao chính mình tốt xấu xếp hạng đệ nhị, ngay cả cái kia bối phận thấp nhất gia hỏa đều thường xuyên bị người thỉnh đi ra ngoài. Cố tình không có người tới tìm chính mình, ngươi nói có quá đáng hay không? Lần này thật vất vả nói là có việc bẩm báo, nhìn đến là chính mình thế nhưng lại không nói, có ý tứ gì, liền các ngươi mấy cái đều dám ghét bỏ ta không thành, thật lạ nhưng bực đắng giận, tức khắc khẩu khí liền không thế nào hảo, nổi giận nói, các ngươi bọn người kia có chuyện liền nói, lộng này đó xiếp cho ai xem chẳng lẽ là trướng mắt ta sao? Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy nhị trưởng lão. Đối với phía dưới người hung hăng ném đôi mắt hình viên đạn, chỉ đem phía dưới 5 người sợ tới mức thiếu chút nữa không đứng được thân mình, sôi nổi khí khổ không thôi, các nàng sợ nhị trưởng lão trừ bỏ nàng làm việc tùy tâm ở ngoài, quan trọng nhất chính là, nhị trưởng lão là Lưu gia vũ lực giá trị đệ nhất nhân, cho nên ai dám chọc nàng a? Bất quá lúc này mọi người cũng không dám nói dối, nhớ rõ có một lần có người đối với nhị trưởng lão nói bậy một phen, bị nhị trưởng lão tra xét ra tới, trực tiếp bị đánh cái chết khiếp. Quan trọng nhất chính là, còn đem nàng võ công phế đi, nói giỡn. Lưu gia chính là cổ võ thế gia, không có võ công còn xem như Lưu gia người sao. Chỉ thấy Lưu Hoàn căng ra đầu tiến lên nói, nhị trưởng lão, chúng ta làm sao dám đâu, chúng ta là suy nghĩ lời này muốn nói như thế nào đâu. Là cái dạng này chủ yếu là chúng ta vài người nữ nhi bị đuổi ra luyện võ đường cho nên muốn tới thỉnh trưởng lão đoàn làm chủ. Nhị trưởng lão nghe xong lời này, tức khắc giận dựng lên thân, đau mắng, buồn cười. Là cái nào vương bắt đản làm ra loại sự tình này, này không phải muốn chặt đứt Lưu gia nhi lang tiền đồ sao, làm lão phu biết phi rút các nàng ra không thể, nói đi. Người nọ là ai, lão phu cho các ngươi làm chủ. Lưu Hoàng ngạnh xả ra một cái cứng đờ cười. Lại trước sau không dám nói ra người nọ tên. Nhị trưởng lão lâu không đợi đến đáp án, lại đem ánh mắt quét về phía mặt khác mấy người. Phàm là bị ánh mắt có thể đạt được người đều cúi đầu, không dám cùng nhị trưởng lão đối diện. Nhị trưởng lão cảm thấy càng kỳ, người kia là ai à, đã có lớn như vậy năng lượng, chút nào không biết chính là bởi vì nàng nguyên nhân làm mọi người không dám mở miệng, thấy mọi người thế nhưng là này phúc biểu tình. Nhị trưởng lão tức giận nói, các ngươi vẫn là Lưu gia người sao, thế nhưng như thế khinh thiện sợ ác, ta cho các ngươi liền nói. Đều có ta cho các ngươi làm chủ, có cái gì sợ quá. Nói nữa chính mình không được không phải còn có chính mình ra chủ chất nữa sao, chẳng lẽ còn sợ chính mình không làm chủ được sao. Nhìn mọi người vẫn là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, nhị trưởng lão không khách khí nói, bằng không ta hôm nay liền đem các ngươi công phu đều phế đi. Hừ, hảo thuyết không được một hai phải người uy hiếp không được, hừ, quả thực hạ thấp chính mình cách điệu. 5 người vừa nghe lời này, tức khắc sợ tới mức run lên, vội quy xuống tới dập đầu nói, nhị trưởng lao tha mạng, nhị trưởng lao tha mạng. Nhị trưởng lão không xem các nàng chỉ là nhàn nhạt nói, hiện tại có thể nói, đừng nghĩ nói lão lạp có lệ ta các ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Lưu Kỳ run run rẩy rẩy nói, không dám có dấu nhị trưởng lão, làm ra quyết định này người là gia chủ, cho nên chúng ta mới khó có thể mở miệng, vọng nhị trưởng lão đại nhân có đại lượng, vòng qua chúng ta mấy cái. Khác mấy người cũng vội vàng nói, vọng nhị trưởng lao tha mạng. Muốn đã không có võ công, kia chính mình mấy người liền cái gì đều không phải, cũng thực mau liền sẽ bị gia tộc quên đi. Nhị trưởng lão kinh ngạc đứng lên, không thể tin tưởng nói, cái gì, là Trung Tín nha đầu bất quá thoạt nhìn này mấy cái gia hỏa không giống như là nói dối bộ dáng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Trung Tín nha đầu như thế nào sẽ làm ra loại này rõ ràng chính là mất đi nhân tâm sự. Tuy rằng này mấy cái gia hỏa bất quá là mấy cái tiểu lâu la không đáng giá nhắc tới, nhưng là đôi khi con kiến cũng sẽ cắn chết voi, chẳng lẽ sự tình có cái gì ẩn tình, không được, chuyện này nàng đến quản. Nàng không thể làm Trung Tín nha đầu xảy ra chuyện, lúc này nhị trưởng lao trong lòng cũng đã không có chơi đùa ý tứ, phất phất tay ý bảo vài người trước đi xuống. Lời nói cũng không cần nói. 5 người lúc này nào còn dám có cái gì ý nghĩ, vội té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, thẳng đến chạy ra trưởng lão viện, Phương xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, vẫn là nghĩ mà sợ không thôi, Lưu Hoàn dành trước nói, chúng ta còn tìm trưởng lão hội sao? Lưu Kỳ tức giận nói, tìm cái gì tìm, kia mấy cái nha đầu thúi chính mình gây ra họa nên chính mình cóng, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta đều bồi đi vào không thể sao? Nói nữa nhà ta mấy khác nha đầu nhưng đều là hạt giống tốt ta. Lưu Liên cũng nhịn không được gật gật đầu nói, nói nữa, chuyện này nhị trưởng lao đã biết, vị này cũng không phải là cái phân rõ phải trái chủ, ta nhưng không nghĩ cho chính mình tìm không thoải mái, vạn nhất một không cẩn thận, nói không chừng đem chính mình đều bồi đi vào. Chỉ có Lưu Du nhịn không được nói, chúng ta cứ như vậy tính, vạn nhất vị kia chủ đã biết, có thể hay không. Lưu Giác vội bưng kín Lưu Du miệng, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Nơi này là địa phương nào, ngươi cũng dám nói lời này, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Lần này sự coi như không phát sinh quá, kia hai vị sự chúng ta về sau vẫn là đường đúc kết. Chúng ta là cái gì thẻ bài người trên, đừng đến lúc đó, các nàng đấu đều không có việc gì, đảo đem chúng ta này đó đều cấp thua tiền. Những người khác ngẫm lại cũng xác thật có loại này khả năng, này không phải hôm nay tỉ mấy cái liền thiếu chút nữa ra không được, tức khắc dọa một thân mồ hôi lạnh, không khỏi có chút may mắn, này thần tiên đánh nhau sự. Chính mình mấy cái vẫn là tránh xa một chút đi, các nàng một cái cũng không thể chơi vào, tức khắc quyết định trở về quản thúc hảo tự mình người nhà, nhưng đừng trộn lẫn đi vào, nơi này người nhưng không một cái là dễ trọng. Đãi vài người đều đi ra ngoài, nhị trưởng lão là càng nghĩ càng không dễ chịu, liền sợ trung tín nha đầu xảy ra chuyện gì, vội cấp vội vàng tới buồn ra, đứng ở trước cửa người buồn còn tưởng ngăn trở, nhưng lúc này nhị trưởng lão nào có công phu. Nghe các nàng chậm rãi hồi báo, tay phải vung lên, trực tiếp đem người huy đi ra ngoài. Dây lát gian không có bóng dáng, một người khác vội đem này đỡ lên, cẩn thận hỏi, thế nào, nơi nào bị thương. Chỉ thấy này tiểu tâm sờ sờ ngực, giật giật tay chân, không thể tưởng tượng nói, không có việc gì ta một chút đều không đau à, thật là quá thần kỳ, không hảo người nọ xông vào, chúng ta mau đi báo cáo gia chủ. Chỉ thấy một người khác tức giận nói, không cần. Đó là nhị trưởng lão, gia chủ sẽ không để ý chúng ta vẫn là đứng gắt đi. Hiển nhiên vừa mới bị đẩy ra người nghĩ đến là tân nhân, không biết này đó. Bất quá nghe xong lời này, cũng ngoan ngoãn trở về đứng gác. Trong lòng còn đắc ý nghĩ đến không thể tưởng được người nọ chính là Lưu gia đệ nhất cao thủ nhị trưởng lão A, ai nha hôm nay chính là nhìn thấy thần tượng. Không khỏi đem ngực đỉnh đến càng cao. Nhị trưởng lão xông tới về sau. Thông qua tôi tớ dẫn dắt rốt cuộc tìm được rồi trung tín nha đầu, nghe được lúc này đều ở trung tín nha đầu chính phu phòng, nhị trưởng lão cũng không kiêng dè liền đi vào, phát hiện thế nhưng có một người tuổi trẻ nữ tử chính mình không quen biết, bất quá thấy này cùng Lưu Ước cử chỉ thân mật, cũng liền minh bạch người này chỉ sợ cũng là Lưu Diệp tên kia để qua cháu dâu, nghe nói là cái rất lợi hại người, bất quá nàng từ tiến vào nhìn nửa ngày lại không thấy ra. Nửa điểm chỗ đặc biệt, hoàn toàn là cái người thường sao, như thế nào sẽ bị Lưu Diệp tên kia như vậy khích lệ đâu, chẳng lẽ là cảm thấy lần trước ném mặt cho nên cố ý tại đây mặt trên tìm về mặt mũi, khó tránh khỏi khuyết đại sao. Lúc này trong phòng người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội tiến lên gặp qua nhị trưởng lão, Lưu Mẫu vội đối Tam Nương giới thiệu nói, Tam Nương, đây là Lưu gia nhị trưởng lão còn chưa lên bái kiến. Tam Nương vội nga một tiếng, tiến lên nhất bái nói, Tống Tam Nương gặp qua nhị trưởng lão. Chỉ là lúc này nhị trưởng lão đối diện Tam Nương tò mò không thôi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt xem, cũng không kêu Tam Nương đứng dậy. Tam Nương chỉ cảm thấy chính mình đã bái đã lâu, trong lòng cũng không khỏi lo sợ không thể nào, chính mình vừa vặn tốt không dung công phá ước mẫu thân này quan, ông trời sẽ không lại làm chính mình chịu tra tấn đi, này chướng ngại cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm. Lưu Mẫu thấy nhị trưởng lão bộ dáng liền biết nhị trưởng nghĩ đến là nhận được chính mình mẫu thân tin lúc này sợ là cảm thấy Tam Nương cùng mẫu thân tin chung không hợp, rốt cuộc chính mình lúc ấy cũng là cái dạng này, chỉ phải trước đem Tam Nương nâng dậy tới, mới ngượng ngùng nói, gì cả, đây là ước vì tới thê chủ, ta cũng tán thành, gì cả cũng không cần nghi hoặc, ta chỉ có thể nói Tam Nương xác thật là, gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Nhị trưởng lão lúc này nhưng thật ra sửng sốt, nàng là nhất biết chính mình cái này chất nữ tâm cao khí ngạo, lúc này thế nhưng có thể cho nha đầu này lớn như vậy đánh giá nghĩ đến là cái có thật bản lĩnh, bất quá nhị trưởng lão nhìn trước mắt cái này rõ ràng vẫn là tiểu hoa nhi nữ hoa tử, thấy thế nào đều không cảm thấy nàng là cái có bản lĩnh, bất quá nếu là cho tiểu ước tuyển thê chủ, chính mình tỉ muội, chất nữ còn có tiểu ước bản thân đều không ý kiến, chính mình không có gì để nói, toại cũng thu hồi nghi hoặc tầm mắt, trước ngồi xuống, mới mở miệng nói, Trung Tín nha đầu, ta nghe nói ngươi đem luyện võ đường mấy cái hài tử đuổi ra đi, đây là có chuyện gì, nha đầu à, tuy rằng ngươi hiện tại đã là gia chủ, nhưng là này rõ ràng đắc tội với người sự vẫn là thiếu làm hảo, rốt cuộc lúc này Lưu gia vẫn chưa ổn định a. Lưu Mẫu nghe vậy, hơi hơi mỉm cười nói, gì cả, đừng lo lắng, ta nếu dám đem các nàng đuổi ra đi, tự nhiên có ta lý do, những người khác là chảo không được nhược điểm. Bất quá đối với nhị trưởng lão quan tâm, Lưu Mẫu vẫn là thực cảm động, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có gì cả một lòng một dạ đứng ở phía chính mình, thậm chí giúp chính mình bối rất nhiều không tốt thanh danh, chính mình xác thật thẹn với gì cả. Nhị trưởng lão thấy Lưu Mẫu chính mình có chương trình cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc lúc này Trung Tín nha đầu đã là gia chủ, tự nhiên có chính mình làm việc phương thức cùng phương pháp, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, bằng không gia chủ uy nghiêm liền sẽ đại suy giảm, cho nên nàng ngày thường cũng là tận lực làm Lưu Mẫu chính mình làm chủ, lần này cần không phải sợ Lưu Mẫu mất đi nhân tâm, gia chủ vị dao động, cũng sẽ không vội vội vàng vàng chạy tới, bất quá nếu Lưu Mẫu nói sẽ xử lý tốt, nàng cũng liền bất quá hỏi. Lưu Mẫu chính là thích gì cả điểm này, cho chính mình cũng đủ không gian, sẽ không cưỡng bách chính mình như thế nào làm, mà là chỉ cần chính mình có thể giải quyết liền tuyệt không sẽ phát biểu ý kiến, nhưng là ở chính mình làm sai thời điểm lại sẽ sửa đúng chính mình. Thấy sự tình cũng giải quyết, nhị trưởng lão liền tưởng cáo từ, Lưu Mẫu nơi nào có thể làm đâu, vội cấp ngăn cản xuống dưới, thần bí nói, gì cả, trước đừng đi, ta nơi này chính là có không ít thứ tốt đâu, vốn dĩ kế hoạch quá mấy ngày cho ngươi đưa đi. Bất quá nếu ngươi đã tới, vậy chính mình mang về đi. Nhị trưởng lão nghi hoặc nhìn Lưu Mẫu, chính mình thân là gia tộc trưởng lão, cái gì thứ tốt không có gặp qua, hiện giờ Trung Tín nha đầu nếu giống cái tiểu hài tử giống nhau hướng chính mình khoe ra, nhị trưởng lão không khỏi có chút buồn cười, bất quá cũng không thể đả kích người trẻ tuổi tính tích cực không phải, vội buồn cười nói, Nga, Trung Tín nha đầu là cái gì thứ tốt ta, mau lấy ra tới, cũng làm ngươi gì cả mở mở mắt thấy. Ngươi phải biết rằng nếu là thứ này ta không hài lòng nói ta đã có thể ăn vạ nơi này không đi rồi a. Nói xong chính mình trước nhịn không được bật cười. Lưu Mẫu ha hả cười nói, gì cả nói cái gì, ta còn hận không thể ngài lão nhân ra mỗi ngày ở nơi này đâu, còn không phải ngươi ghét bỏ nói nơi này trụ không thoải mái, không muốn tới trụ sao, bất quá ngươi yên tâm thứ này ngươi chưa từng thấy qua đâu. Lời này nói được nhị trưởng lão càng kỳ. Có thứ gì liền chính mình cũng chưa gặp qua, buồn cười lắc lắc đầu, rõ ràng không tin. Lưu Mẫu cũng không nói lời nào, chỉ là hướng Tam Nương xử cái nhan sắc, Tam Nương nghi hoặc chớp chớp mắt, cũng theo Lưu Mẫu vặn vẹo đầu, vẫn là vẻ mặt mê mang, không rõ Lưu Mẫu rốt cuộc là có ý tứ gì. Lưu Mẫu tức giận đem Tam Nương kéo đến một bên, oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là chỉ chính mình trên tay nhận không gian. Lại đem đôi mắt hướng về nhị trưởng lão nơi đó xem xét, tưởng cái gì không cần nói cũng biết. Tam Nương vội liên tục lắc đầu, nói giỡn, này nhận không gian đối chính mình tuy rằng không tính cái gì, nhưng cũng không phải cái gì hàng vỉa hè, như thế nào có thể tới một cái người đã bị cướp đoạt một cái, việc này cũng không thể làm như vậy, cho nên mặc kệ Lưu Mẫu nói cái gì chỉ là dùng sức lắc đầu chính là không đáp ứng. Lưu Mẫu hoàn toàn không nghĩ tới Tam Nương thế nhưng ở thời điểm mấu chốt rất dây xích. Xấu hổ hướng về nhị trưởng lão cười, quay đầu hung hăng trừng mắt Tam Nương, rất có ngươi dám không cho ta liền phải ngươi đẹp bộ dáng. Bất quá hiển nhiên lần này Tam Nương cũng hạ quyết tâm chính là quyết tâm không hướng ngoại lấy. Lưu Mẫu tuy hận đến ngứa răng, nhưng là lại cũng nửa điểm biện pháp đều không có. Bất quá nhìn chính mình nhi tử đột nhiên trước mắt sáng ngời, phất tay đem chính mình ngoan nhi tử hô lại đây, làm cho Tam Nương mặt hỏi, tiểu ức, ta hỏi ngươi, ngươi đại tổ mẫu đối với ngươi được không? Lưu ức tuy biết mẫu thân ý tứ nhưng cũng chỉ có thể thành thật đáp, hảo. Chỉ nghe Lưu Mẫu lại hỏi, vậy ngươi nói ngươi tương lai thê chủ có phải hay không đến cho ngươi đại tổ mẫu chuẩn bị lễ gặp mặt? Lưu ức bất đắc dĩ gật gật đầu, Lưu Mẫu tức khắc đắc ý nhìn Tam Nương ngạo kiều nói, ngươi nghe được đi, liền tiểu ức đều nói như vậy, ngươi như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy? Bất quá kẻ hèn một cái nhẫn mà thôi, ngươi đều liên tiếp, thật sự thật quá đáng. Tam Nương lúc này đều mau khóc ra tới, cái gì kẻ hèn một cái nhận không gian a? Ngươi biết này một cái nhận không gian lấy ra đi, đừng nói ở chỗ này, chính là tới rồi tu chân giới đều có thể làm người đánh vỡ đầu sao. Bất quá nhìn Lưu Mẫu uy hiếp ánh mắt, Tam Nương chỉ có thể lại thịt đau lấy ra một quả không gian giới, bất quá lần này lại cầm một cái nhỏ nhất đại khái chỉ có một gian phòng như vậy đại không gian, rốt cuộc tam nương cũng không nốc, trước mắt chính mình cho nhẫn người đều sẽ không bán đứng chính mình, trước mắt người này đã có thể không nhất định, đương nhiên không thể bạo lầu. Đệ 131-132 chương. Nói nữa Lưu Mẫu chỉ nói muốn một cái, lại chưa nói muốn bao lớn, tam nương cũng sẽ không ra vẻ hào phóng không phải sao. Ở không gian chung cẩn thận tìm kiếm một cái nhỏ nhất nhẫn không gian lấy ra tới, chuẩn bị đưa cho nhị trưởng lão. Bất quá đồ vật nếu là chính mình lấy ra tới, tự nhiên muốn hiện ra tam nương chính mình hảo. Tam nương vội tiến lên động tác nhanh chóng đâm thủng nhị trưởng lão ngón tay, còn không có đãi nhị trưởng lão phản ứng lại đây thời điểm lâu trực tiếp đem nhẫn bộ đi lên, vận dụng pháp lực đem nhị trưởng lão tinh thần cùng nhẫn không gian liền lên, hết thể hoàn thành sau. Tam nương vội tiến lên cười hì hì nói, đại tổ mẫu. Đây là cháu dâu cho ngươi đưa năm lễ, nhìn xem có thích hay không, mong rằng ngươi lão nhân già vui lòng nhận cho. Biểu tình phải có nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt. Tam nương lúc này một lòng một dạ tưởng cấp đại tổ mẫu lưu cái ấn tượng tốt, chút nào không để ý tới ở chính mình sau lưng hung hăng trừng mắt chính mình lưu mẫu. Ừ, chính mình đổ vật, vì cái gì làm ngươi tạo ân tình, phải làm nhân tình cũng là chính mình làm không phải. Nhị trưởng lão lúc này đối Lưu Mẫu cùng tam nương chi gian phân cao thấp đều không hề sở giác, nàng đã hoàn toàn bị sợ ngây người, mụ mụ mẹ à, đây là cái gì à, nàng hôm nay chính là mở rộng tầm mắt, không thể tưởng được thật sự có loại này trong truyền thuyết đồ vật, chân chính tiên gia thủ đoạn a. Nhị trưởng lão nhịn không được run rẩy đôi tay cẩn thận sờ sờ chính mình trên tay trái nhẫn, sờ sờ, sờ nữa sờ, sờ nữa sờ, sau đó làm một cái cùng Lưu Mẫu lúc ấy giống nhau hành động. Đem trong phòng, cái bàn thu được không gian chung, vừa thấy thật sự có thể hành, nhị trưởng lao thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhịn không được tưởng, ai u là thật sự à, tức khắc miệng đều nhạc oai, đem trên tay nhận dán ở trên mặt, thỉnh thoảng dùng mặt cọ cọ, phảng phất tâm can bảo bối giống nhau, bộ dáng phải có nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh. Lưu Mẫu nhìn thấy nhị trưởng lão bộ dáng, quả thực không nỡ nhìn thẳng, đây là chính mình gì cả sao. Cái này trước mắt vẻ mặt đáng khinh bộ dáng nữ nhân. Như thế nào sẽ là chính mình cái kia cuồng ngạo gì cả a? Lưu Mẫu rốt cuộc phát hiện nàng hôm nay quả thực là tam quan tẫn hủy a, nhìn trong phòng người biểu tình. Lưu Mẫu nhịn không được che mặt, gì cả a ngươi lão nhân ra như vậy thật sự hảo sao, mất mặt đều ném đến tiểu bối trước mắt, ngươi hình tượng a, hôm nay hoàn toàn mất mặt ném quá độ. Lưu Mẫu rốt cuộc là sợ nhị trưởng lão làm ra càng mất mặt sự. Vội tiến lên đem chính mình gì cả đánh thức, ai biết hảo tâm không hảo báo trên đầu bị gì cả để lại hai cái đại bao làm kỷ niệm. Phục hồi tinh thần lại nhị trưởng lão, vội ho khan hai tiếng, vội vàng che giấu vừa mới thất thố. Bất quá đôi mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía nhẫn, nhìn trên tay nhẫn trên nét mặt vẫn là có khắc thường sắc thái, nghĩ đến vừa mới nhẫn là tam nương cái này cháu gái tế cho nàng, lập tức liền lộ ra vừa lòng tới cười. Đem còn che ở chính mình trước mắt Lưu Mẫu hung hăng đẩy ra, lập tức chạy đến tam nương trước mặt nịnh nọt nói, ta nói chất tôn tức phụ a, có này thứ tốt như thế nào có thể không tới trước cấp đại tổ mẫu đâu, đại tổ mẫu chính là thích nhất lễ vật, đại tổ mẫu nói cho ngươi. À, về sau có thứ tốt phải nhớ đến đại tổ mẫu phân a, ta ngoan ngoãn cháu dâu thật ngoan nga cấp đại tổ mẫu tốt như vậy lễ vật. Yên tâm ở Lưu gia đại tổ mẫu chiếu ngươi. Về sau ai dám tìm ngươi phiền toái chỉ lo báo ta danh hảo, ta nhất định giúp ngươi đi ra ngoài. Bất quá nói trở về đại tổ mẫu đều như vậy đủ ý tứ, ngươi có phải hay không cũng nên ý tứ a. Đừng đương chính mình là cái ngốc, có thể tùy tùy tiện tiện liền đem loại này trong truyền thuyết nhẫn đem ra, nói là trên người không có bảo bối, các ngươi tin sao, dù sao nàng là không tin. Tam nương lúc này đều mau khóc, như thế nào lại tới một cái quỷ hút máu a. Tam nương nhìn nhìn Lưu Mẫu, cảm thấy vẫn là chết đạo hữu hảo. Thứ tốt chính mình xác thật không ít, bất quá nếu là lại lấy ra tới chính là chói mắt. Hơn nữa rất có thể nên đón lại một lần bóc lột nhiệt chiều, nàng nhưng không nghĩ như vậy. Vội cười nói, đại tổ mẫu à, thứ tốt nào có nhiều như vậy à, ta vốn là mang theo không ít nhưng là tới thời điểm đều năm đó lễ đưa cho mẫu thân. Ngươi xem việc này. Nếu là sớm biết rằng còn có ngài lão nhân gia ta không phải đến cho ngài dự bị hạ sao? Ha ha ha, mẫu thân, kế tiếp chính là chuyện của ngươi Nga. Tam nương lời này nói xong, chỉ thấy nhị trưởng lão hung hăng trừng mắt Lưu Mẫu, ở nàng xem ra, chất tôn tức phụ sở di không biết chính mình kia khẳng định là không có người nói cho nàng chính mình tồn tại, Hảo a, hảo ngươi cái tiểu trung tín, thật là vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ ngươi đã quên khi còn nhỏ ngươi nước tiểu giường là ai cho ngươi che lấp sao? Không thể tưởng được thế nhưng như vậy đối chính mình, bất quá chính mình ngoan ngoãn chất tôn tức phụ không phải nói sao, cấp tiểu trung tín. Chuẩn bị thật nhiều năm lễ, nghĩ đến là sẽ không kém, kia phụng hiến cho chính mình một chút cũng là hẳn là, tức khắc cả người gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Mẫu, bình tĩnh mở miệng nói, ta nói tiểu trung tín a, nói đến năm lễ giống như ngươi năm nay còn không có cho ta đưa phải không, ta cũng không nhọc phiền ngươi, đem ngươi đồ vật bày ra tới, ta chính mình chọn là được, người trong nhà không cần như vậy khách khí. Mau lấy ra tới đi, bị cất giấu, nàng đều đã biết, có cái gì hảo tàng. Lưu Mẫu quả thực muốn khóc ra tới, chính mình vừa mới tới tay bảo bối a, còn không có che nhiệt đâu, như thế nào bỏ được lấy ra tới, nàng vốn dĩ tính toán chính là lại hố tam nương một bút, ai biết sẽ như vậy, vội đau mình nói, gì cả xem ngươi nói, sao có thể làm phiền ngươi lão nhân ra đâu, ngươi năm lễ ta đã chuẩn bị tốt, đều là đứng đầu dược liệu, ngươi lão thấy nhất định thích. Nếu là ngày xưa, nhị trưởng lão đích xác sẽ cao hứng phi thường, bất quá nếu đã biết có càng tốt. Nàng lại không phải ngốc tử, mấy thứ này sao có thể tiếp thu đâu, toại ra vẻ buồn rầu mở miệng nói, ai, người già rồi à, liền có người bắt đầu lừa gạt, cũng không biết cái nào tiểu nhân 5 tuổi năm ấy. Lưu Mẫu vội cấp đánh gãy, ô ô ô, người lão thật sự già rồi sao, như thế nào ký sự nhớ rõ như vậy, rõ ràng mỗi lần chỉ cần một không hài lòng liền phải lấy ra tới nhắc mãi một phen, ngày thường hai người khi cũng liền thôi nàng nhưng không nghĩ ở tức phụ trước mặt ném mặt mũi. Chỉ phải đau mình từ không gian giới chung lấy ra một lọ đan dược, là cái loại này có thể nhanh chóng tăng lên công lực, không tình nguyện đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thấy Lưu Mẫu náo loạn nửa ngày thế nhưng chỉ cho chính mình một lọ đan dược, khinh thường ngó nàng liếc mắt một cái, nàng sẽ thiếu đan dược sao, nàng chính là Lưu gia ngự dụng đan dược sư ai, bất quá nhìn Trung Tín nha đầu biểu tình cũng không giống như là trang, cũng liền tiếp nhận dược bình. Mở ra dược bình tức khắc một loại thanh nhã nếu muốn phiêu ra tới, nhị trưởng lão nghe chi thần tình tức khắc một đốn, nàng thế nhưng phát hiện chỉ là nghe dược hương chính mình công. Lực thế nhưng ẩn ẩn có điều tăng lên, biểu tình chợt tắt nghiêm túc nói, Trung Tín nha đầu a, đây là cái gì đan dược a? Thật là hảo cường dược hiệu, nếu là không có di chứng, kia đã có thể xưng là thần đan, loại này đan dược, chính mình thật đúng là luyện không ra. Càng xem này đan càng là thích. Nếu là chính mình có thể nghiên cứu hảo phương thuốc, chính mình luyện đan thuật chẳng phải là có thể cao hơn tầng lầu sao? Lưu Mẫu nhìn nhị trưởng lão kia giống như miêu nhi ngửi được mùi tanh biểu tình đau mình nói, này đan dược là dùng để tăng trưởng công lực. Ta thử qua thập phần dùng được cũng sẽ không xuất hiện không dung hợp vấn đề, gia tăng công lực hoàn toàn cùng chính mình tu luyện lên giống nhau. Cho nên ngươi lão nên vừa lòng, nàng cũng bất quá phục một cái. Liền rốt cuộc liên tiếp, đặt ở nhận trung tích có đâu. Nhị trưởng lão lúc này càng là coi trọng. Tùy theo hơi hơi mỉm cười, thử hỏi, còn có sao ngữ khí tuy có nghi vấn, nhưng biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Lưu Mẫu tức khắc nhảy dựng lên, không thể tin tưởng nói, gì cả, ngươi đây là làm gì đánh cướp a? Liền tính là muốn đánh cướp cũng nên tìm chính chủ a, như thế nào tới tìm ta a? Tam nương là ngươi trước bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa, Hỏa Thủy Đông dẫn này nhất chiêu cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ a. Tam nương rõ ràng xem kịch vui biểu tình tức khắc một đốn. Nghĩ thầm hảo a, đây là lại muốn xả đến chính mình trên người tôi a. Nhìn Lưu Mẫu đưa lưng về phía chính mình. Tam nương vội ở Lưu Mẫu sau lưng khoa tay múa chân cái đại đại bao vây. Lại chỉ Lưu Mẫu, ý bảo đan dược nàng trang nhiều như vậy đều đưa cho Lưu Mẫu. Nhị trưởng lao tức khắc liền minh bạch. Hảo a, ngươi tức phụ cho ngươi tặng nhiều như vậy, ngươi liền nhỏ mọn như vậy ba kéo. Chỉ cho chính mình một lọ còn vẻ mặt đau mình biểu tình. Có ý tứ gì, lập tức cũng là trong lòng hỏa khí, thề nói cái gì cũng muốn đảo một nửa trở về. Lập tức chỉ là uy hiếp nhìn Lưu Mẫu, rất có ngươi không cho ta liền phải ngươi đẹp tư thế. Đơn giản chơi khởi lại tới. Lưu Mẫu lúc này thật sự muốn dậm chân, tuy rằng chính mình đan dược rất nhiều nhưng mỗi loại cũng bất quá mấy viên thôi, chính là này một lọ đưa ra đi, nàng đều đau lòng muốn chết. Sao có thể bỏ được lại đưa mặt khác, nói nữa bên trong có chút đan dược nhị trưởng lão cũng dùng không đến a này không phải cưỡng bức chính mình sao, càng là hạ quyết tâm nói cái gì đều không cho. Hai người giống như đầu ngưu dường như biểu tình, làm nhà ở chung người đều cảm thấy áp lực. Tam nương thật sự chịu không nổi cái này không khí, trước nhịn không được mở miệng nói, cái kia nếu mẫu thân cùng đại tổ mẫu có việc, chúng ta liền về trước lánh. Nói hướng mọi người xử cái nhan sắc, tức khắc đều lặng lẽ hướng ngoài cửa lui lại. Ai ngờ liền ở tam nương muốn lui ra ngoài thời điểm, bị lưu mẫu bắt lấy, nói cái gì cũng không buông tay, nhìn đã ở ngoài cửa ức tam nương vội xử nhan sắc, ai biết lưu ức thế nhưng hướng về phía tam nương vô tội lắc lắc đầu, đôi tay một quán nói rõ bất lực, chính mình chạy đi rồi, tam nương tức khắc mắt tròn váng, này cũng quá không nói nghĩa khí đi. Tức khắc khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng chính mình liền không nói, lúc này còn có người bồi chính mình, hiện tại khen ngược, chính mình một người độc đối hai người, cũng quá đáng thương. Lưu mẫu nhưng không có gì ấy nấy cảm xúc, nhìn tam nương không có hảo ý nói, ngươi vừa mới ở ta sau lưng làm cái gì động tác, đừng khi ta không thấy được, nói đi, chuyện này như thế nào giải quyết. Ừ, bị ta bắt lấy nhược điểm đi, lần này ngươi còn không ra điểm huyết. Nhị trưởng lão lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên hướng về Lưu mẫu nói chuyện, Lưu mẫu tuy rằng có chút đang dược, nhưng là khẳng định chính mình cái này ngoan ngoan chất tôn tức phụ trong tay càng nhiều, nàng choáng váng mới có thể tìm hai đạo lái buôn, lập tức cũng không khách khí mở miệng nói, không tồi, nếu không phải ngươi chúng ta hai người sao có thể giận dỗi, ngươi muốn như thế nào không thành chúng ta một câu tức khắc muốn bồi thường người liền nhiều một cái. Tam nương tức khắc khóc không ra nước mắt, nàng là chiêu ai chọc ai, tặng đồ còn đem chính mình đáp đi vào, trên thế giới này không còn có so nàng càng nghẹn khuất người. Bất quá lúc này tam nương nghị nghị chiến đấu giá trị, này hai người chính mình thật đúng là đắc tội không nổi, chỉ phải đau mình lấy ra một cái dược bình đặt ở trên bàn. Nhị trưởng lão vội cướp được trong tay, trực tiếp đặt ở nhẫn chung, lộng xong rồi còn nhịn không được gật gật đầu, này ngoạn ý thật đúng là không tồi, kế tiếp vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm tam nương hiển nhiên đối mấy thứ này không hài lòng. Lưu mẫu lúc này cũng không khách khí, nói thẳng nói, ta muốn cũng không nhiều lắm liền đem ngươi vừa mới khoa tay múa chân lớn nhỏ lấy ra tới là được. Dứt lời, rất có một loại ngươi dám không làm theo khiến cho ngươi đẹp tư thế. Tam nương lúc này đã nhận mệnh, trực tiếp đem dược bình đặt ở trên mặt đất, thấu hai người phân thần thời điểm vội chạy thoát đi ra ngoài. Lúc này lưu mẫu cùng nhị trưởng lão nào còn lo lắng quản tam nương thế nào, hai người trực tiếp bỏ đến trên mặt đất, đoạt dược bình tử đi. Các nàng nhận không gian nhưng không có tam nương như vậy thần kỳ, có thể cách không lấy vật, chỉ có thể đụng vào trụ mới có thể đem vật phẩm thu vào đi, chỉ thấy hai cái tuổi thêm lên đã qua trăm người, vì ai nhiều lấy một cái dược bình tử thiếu chút nữa đánh lên, hai người cũng là mảy may không cho. Thật vất vả trải qua một phen xé rách, rốt cuộc đem trên mặt đất dược bình tử đoạt xong rồi, hai người vội vàng cất vào chính mình nhận chung, sôi nổi ho khan hai tiếng, trên mặt không khỏi xấu hổ. Vẫn là lưu mẫu ra mặt dày một chút, vội sửa sang lại hảo cảm xúc, trước nói đến, cái kia gì cả thời điểm cũng không còn sớm chúng ta vẫn là trước bãi cơm đi. Nhị trưởng lão cũng ngượng ngùng gật gật đầu, chính mình lớn như vậy tuổi còn cùng bọn nhỏ đoạt đồ vật. Sắc thật có chút mất mặt. Lúc này hai người lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, phảng phất vừa rồi kia vung tay đánh nhau hai người không phải các nàng dường như. Lúc này chỉ nghe nhị trưởng lão nói, ta nói trung tín nha đầu à. Ta kia ngoan ngoãn chất tôn tức phụ lập tức liền lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Nghĩ đến nàng thứ tốt còn không ít đâu, ai này đó thứ tốt nàng một cái con nít con nôi dùng đều lãng phí. Vẫn là để lại cho chúng ta hảo. Nhị trưởng lão lời này quả thực là nói đến lưu mẫu tâm khảm thượng, vội không ngừng gật đầu, trong đầu còn thỉnh thoảng ảo tưởng chính mình tay trái linh đan rượu dược tay phải thiên tài địa bảo vui sướng sinh hoạt, càng là hạ quyết tâm thừa tam nương ở nhà mình thời điểm nhiều đào chút bảo bối lại đây. Hai người nhìn nhau cười, hai người ánh mắt lộ ra nhất định phải được ánh mắt, tam nương chút nào không biết, có người lại bắt đầu tính kế nàng. Mà lúc này thật vất vả chạy ra đi tam nương đâu, tự nhiên là đi tìm Lưu Ước đi. Chỉ thấy nàng thấy Lưu Ước về sau, nghĩ đến Ước vừa mới không nghĩa khí vứt bỏ chính mình, tam nương tức giận trừng mắt nhìn Lưu Ước liếc mắt một cái, thật sự thật quá đáng, như thế nào có thể đem chính mình vứt bỏ đâu. Lưu Ước hướng về phía tam nương lấy lòng cười cười. Nịnh nọt nói, tam nương, vừa mới ở bên trong người một cái là ta mẫu thân, một cái là ta đại tổ mẫu, ta cái nào đều đắc tội không nổi a, ta cũng không nghĩ tam nương tha thứ ta đi. Tam nương nhìn Lưu Ước lúc này biểu tình. Trong lòng vốn là không có gì để ý, nhưng là vẫn là ra vẻ nghiêm túc biểu tình, kỳ thật trong lòng đã cười phiên. Ước nịnh nọt bộ dáng thật là đáng yêu muốn chết. Rốt cuộc là không đành lòng nhìn đến Ước cẩn thận bộ dáng. Tam nương cũng chỉ là làm cái tư thái liền bật cười, Lúc này Lưu Ước cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tam Nương dễ cận chính mình bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều xoay người sang chỗ khác, trong lòng nghĩ, Tam Nương thật là càng ngày càng yêu đậu chính mình. Chỉ chốc lát liền có nô buộc tới thỉnh Tam Nương các nàng dùng nữa, hai người nhìn nhỏ cười. Cầm tay đi theo người hầu mặt sau, hai người trong mắt tràn đầy tình ý. Quả nhiên tới rồi nhà ăn về sau. Hai người bọn nàng thế nhưng là cuối cùng tới, vội tiến lên cáo tội hành lễ. Lưu Mẫu chỉ là cười cười liền ý bảo hai người ngồi xuống, Tam Nương nhìn một chút, quả nhiên Lưu Mẫu mặt khác hải tử đều không có tới, thấy mọi người đều đã ngồi xuống, Lưu Mẫu vội phân phó động đũa. Sau khi ăn xong, Lưu Mẫu sai người phao hai hồ hảo trà, cũng là muốn cho đại gia tâm sự thiên ý tứ. Nhị trưởng lão lúc này gắt gao ngồi ở Tam Nương bên người, còn lộ ra nịnh nọt tươi cười, thấy Tam Nương muốn uống trà còn thuận tay đưa qua, Tam Nương lúc này thập phần xấu hổ. Nhìn ức ức nhịn không được lắc đầu cười khổ, đầy đủ biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Lưu ức thấy vậy, nhịn không được che miệng cười trộm, đối Tam Nương nhìn qua ánh mắt, hồi đã mất mại biểu tình. Hiển nhiên nhị trưởng lão không phải cái có ánh mắt, hoặc là nói lúc này cố ý không ánh mắt hỏi, Tam Nương à, những cái đó đan dược đại tổ mẫu thật sự thực thích, ta có thể hỏi hỏi ngươi còn có sao. Nói xong nháy tự cho là đáng yêu đôi mắt, hướng Tam Nương vô sỉ bắn manh. Tam Nương cảm thấy nếu không phải sợ đem nhị trưởng lão đắc tội quá mức, nàng lúc này chỉ sợ đã nhịn không được nổ ra, tuy rằng lúc này không có làm như vậy, nhưng Tam Nương vẫn là cảm thấy nàng có loại buồn nôn xúc động. Chẳng qua nghĩ đến nhị trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối, Tam Nương liều mạng nói cho chính mình muốn nhẫn mại, thật vất vả áp xuống trong lòng ghê tầm cảm, mới mở miệng nói, cái kia, đại tổ mẫu, làm người không thể quá lòng tham a. Nói nữa những cái đó đan dược đủ ngươi dùng. Hơn nữa, nói Tam Nương đối với Lưu Mẫu nói, hơn nữa, mẫu thân, ta cũng tới vài thiên lán lên về nhà, trong nhà còn có rất nhiều sự vội vàng đâu. Lưu Nhị tỷ có phải hay không? Nói xong uy hiếp ánh mắt hung hăng trừng mắt Lưu Nhị. Này nơi nào là tới ăn Tết, này quả thực là vào ổ sói a, không đem chính mình bóc lột quang liền không dừng tay a. Lưu Mẫu cười như không cười nhìn Tam Nương liếc mắt một cái. Cũng không ra tiếng, bưng chén trà lẳng lặng phòng trà, đối với Tam Nương nói thật giống như không có nghe được tựa mà. Tam Nương ở trong lòng hung hăng ngược Lưu Mẫu một phen, cáo giả, tương đương không nghe được cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không, vội tiến lên vài bước, lớn tiếng nói, mẫu phụ, ta rời nhà cũng đã nhiều ngày là nên trở về thời điểm, trong nhà việc lập tức liền khởi công, ta cũng nên trở về hỗ trợ không phải. Lưu Mẫu lúc này phương như là lấy lại tinh thần tựa mà. Nhìn Tam Nương nhàn nhạt nói, ai nha, nguyên lai ngươi là bởi vì trong nhà không ai hỗ trợ việc này a, không cần lo lắng, ở ngươi tới đêm đó ta liền phái mấy chục cá nhân đi nhà ngươi đương làm giúp, yên tâm tiền công không cần ngươi ra, ta đều ra, đến nỗi ngươi, ta cùng thông gia đều thương lượng hảo, muốn lưu ngươi đến tiểu ức mâu phụ mang thai về sau, lại làm nhà ngươi đi, đến nỗi khoa cử sự ngươi càng không cần lo lắng, ta tốt xấu lại. Kinh thành vài thập niên. Vài người vẫn là nhận được, ngươi chỉ lo ở chỗ này làm ở đi, yên tâm ta ngày mai liền mang ngươi đi gặp những người này. Lưu Mẫu lời kia vừa thốt ra, Tam Nương trực tiếp ngông, cáo giả là khi nào làm những việc này, chính mình như thế nào hoàn toàn không biết ta, như thế rất tốt đem chính mình đường lui đều cấp phá hỏng, oán hận trừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, Tam Nương ủ rũ ngồi xuống. Lưu Mẫu đắc ý cười, tiểu dạng cùng ta đấu, cũng không nhìn xem chính mình cân lượng. Bất quá cũng không thể đem người bức cho quá nóng nảy, chỉ phải lại mở miệng nói, ai nha, như thế nào này phúc biểu tình, yên tâm mẫu thân ngươi ta là như vậy không phẩm người sao, ta sẽ không muốn ngươi lấy bảo bối ra tới. Nói xong còn nhướng mày cười, trong lòng không khách khí nghĩ đến nỗi người khác cùng bất hòa ngươi muốn liền mặc kệ chuyện của nàng Nga. Tam Nương hoài nghi nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, loại này lời nói nàng như thế nào có mặt nói ra. Vừa mới đem chính mình bóc lột một đốn người là ai à, này còn không có qua đêm đâu, liền không tính toán gì hết. Đối với Lưu Mẫu bảo đảm, Tam Nương là một chữ đều không tin, bất quá Tam Nương cũng hạ quyết tâm. Sau này mặc kệ các nàng như thế nào uy hiếp lợi dụ, nàng là một thứ đều sẽ không ra bên ngoài lấy. Đối với Lưu Mẫu nói cũng chỉ là quay đầu không để ý tới. Lưu Mẫu cười cười cũng không thèm để ý, tiểu dạng người đều bị chính mình để lại bảo bối còn sẽ xa sao. Nhị trưởng lao tán thưởng hướng Lưu Mẫu gật gật đầu, cao hứng nói, trung tín nha đầu, cho ta an bài phòng ta trong khoảng thời gian này liền ở nơi này. Nàng lại không phải ngốc, đương nhiên muốn ly chính mình kim chủ gần một chút. Lưu mẫu vội vàng đồng ý, phân phó hạ nhân đi thu thập phòng đi, này cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ đi, có này lưu ra đệ nhất cao thủ tọa chấn, nghĩ đến, những cái đó trong khoảng thời gian này nhảy nhót người cũng nên ước lượng, tuy rằng lúc này chính mình công lực chỉ sợ cũng sẽ không kém. Thấy nên nói sự tình cũng không sai biệt lắm, lưu mẫu liền phân phó đại gia tan, tam nương không cao hứng đi ra ngoài, lưu ức vội vàng theo đi ra ngoài, nhìn tam nương hậm hực bóng dáng, lưu ức cẩn thận nói, tam nương, ngươi không sao chứ, ngươi đừng đa tâm, mẫu thân các nàng là đem ngươi đương người một nhà mới có thể không khách khí cùng ngươi muốn đổ vật. Tam nương hơi hơi mỉm cười nói, ta biết đến, từ luyện công pháp về sau, đối với người thiện ác có bản năng phản ứng. Nàng ở lưu mẫu bên người thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì ác ý, đây cũng là chính mình có thể cùng lưu mẫu nhanh chóng trở thành bạn vong niên nguyên nhân đi, chẳng qua chính mình vẫn là có chút không thoải mái thôi, nhìn ức lo lắng biểu tình, tam nương thở dài, đem ức cẩn thận ôm vào trong lòng ngực, trấn an vô vô, tam nương trên mặt cũng lộ ra tươi cười, thôi, chính mình cũng quá không phóng khoáng. Nhìn hai đứa nhỏ đi ra ngoài, lưu phương thị nhịn không được hỏi, thê chủ, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao, đừng làm cho tam nương hiểu lầm. Không có nói ra chính là, ngươi như vậy từng bước ép sát có thể hay không làm tam nương phản cảm. Lưu mẫu hơi hơi mỉm cười nói, đừng lo lắng, tam nương là cái hảo hài tử, chính là phòng người chi tâm kém một chút, tuy rằng nàng là chúng ta tức phụ, nhưng là có một số việc cũng là không nên nói cho chúng ta, đây là may mắn nhà ta không có ý xấu, bằng không còn không bị người ăn liền cha đều không dư thừa. Ai tiểu ức cũng là bị chúng ta nuông chiều lớn lên, như vậy hai người ghé vào cùng nhau, ta như thế nào có thể không lo lắng, ta chỉ là muốn cho nàng biết người là vô cùng, có một liền. Sẽ muốn nhị. Nhìn nhà ở chung người sùng bái ánh mắt, lưu mẫu chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, đương nhiên, muốn tới đồ vật ta sẽ không trả lại, về sau nên rỗi tay thời điểm ta cũng sẽ không nương tay, tùy làm nàng là ta tức phụ đâu. Chỉ nghe được lưu phương thị đầy đầu hát tuyến. Thê chủ này con cũng chuyển quá nhanh, hắn thật đúng là cho rằng thê chủ đơn thuần là vì tam nương hào đâu, xem ra vẫn là chính mình đem nhà mình thê chủ tiết tháo xem quá cao. Lúc này bỗng nhiên phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự, Lưu Phương Thị cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống tâm tư, nhàn nhạt xem xét nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, bụng một người lui xuống. Đệ 133-134 chương. Lưu Nhị thấy thế, cũng vội theo đi ra ngoài. Nói giỡn lúc này không đi còn lưu lại cho mẫu thân thu thập sao, nàng nhưng không giống tam nương giống nhau dám cùng mẫu thân đối nghịch, tam nương có thể lông tóc vô thương, thay đổi chính mình chỉ sợ cũng là bị đánh cái chết khiếp. Nhị trưởng lão lúc này chỉ nghĩ như thế nào nhiều lộng chút đan dược cho chính mình làm nghiên cứu, mặt khác hết thể một mực không ở trong lòng, đối với một cái luyện đan sư tới nói cũng không có so này càng lệnh người phân chấn sự, vội chạy đến lưu mẫu trước mặt. Nhìn chằm chằm xem ra sau một lúc lâu, chỉ đem lưu mẫu xem không thể hiểu được, phương thấy nhị trưởng lão, thật mạnh vô vô nàng bả vai, cao hưng nói, làm hảo, bất quá muốn rôi tay thời điểm nhớ rõ kêu lên ta, hai ta một khối. Thượng, cũng thật nhiều lộng chút đan dược, làm cho lưu mẫu đầy đầu hát tuyến, làm gì vậy còn một khối thượng, đem nàng đương cái gì, nói nữa liền tính thật sự muốn thuận vài thứ, nàng còn tưởng độc chiếm đâu. Vì thế tức giận xem xét chính mình gì cả liếc mắt một cái, liền nhắm mắt lại không nói. Nhị trưởng lão thảo cái không thú vị, cũng cảm thấy không thú vị, liền chuẩn bị trở về phòng nghiên cứu hôm nay đoạt được. Nàng lúc ấy chỉ lo đem đồ vật vội vàng thu hồi tới, còn không có nhìn kỹ, thấu hiện tại mới vừa được chỗ tốt. Trung tín nha đầu khẳng định sẽ không hiện tại hành động, nàng cũng hảo yên tâm lại nghiên cứu một chút. Dù sao mặc kệ nói như thế nào nàng đã hạ quyết tâm ở chính mình ngoan ngoãn chất tôn tức phụ ở tại lưu gia trong khoảng thời gian này nàng nhất định phải gắt gao. Đi theo trung tín nha đầu, cũng hảo hốn chút chỗ tốt, đừng đương chính mình là cái ngốc, nghe nàng nói không cướp đoạt liền thật sự không động thủ, chính mình tốt xấu nhìn nàng lớn lên, nha đầu này quỷ đâu. Mà Ngô phủ bên này Ngô Thắng Chi từ biết Ngô Lý Thị mang thai sau, nản lòng tâm tình tức khắc càn quét không còn, ngày ngày bồi ở Ngô Lý Thị bên người. Hai người lại khôi phục dị vãng tình nghĩa. Nô Lý Thị cũng là ngày ngày lung lạc chính mình thê chủ, ngày này Ngô Thắng Chi tiến vào thời điểm, liền nhìn chính mình phu lang ôn nhu vớt ve chính mình bụng, trong mắt tràn đầy say lòng người ôn nhu. Nô Thắng Chi ôn nhu cười, ngồi ở mép giường đem Nô Lý Thị ôm vào trong lòng ngực. Đôi tay phủ lên Nô Lý Thị bụng, tuy hiện tại còn cảm thụ không đến cái gì, nhưng Ngô Thắng Chi trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Trong khoảng thời gian này ở Ngô gia sở chịu nghẹn khuất cũng chậm rãi buông xuống. Nhìn trong lòng ngực phu lang, tưởng tượng thấy về sau chính mình nữ nhi Ngô Thắng Chi rốt cuộc hạ quyết tâm. Mở miệng nói, Du Vũ, chúng ta rời đi Ngô gia đi, đi một cái không có người nhận thức chúng ta địa phương, ta, người, còn có chúng ta về sau hài tử, chúng ta người một nhà vui sướng ở bên nhau, ngươi có chịu không? Nói xong, ôm Ngô Lý Thị đôi tay càng khẩn, nay đoạn thời gian Ngô gia tao ngộ đối với chính mình cảm xúc thật sự thật lớn, mẫu thân thái độ càng là làm nàng thương thấu tâm, cũng làm nàng thật sự đối cái này lấy ích lợi là chủ gia tộc thất vọng rồi. Nàng chỉ nghĩ chạy ra cái này làm nàng hít thở không thông địa phương, lại nói, đối Ngô Thắng Chi tới nói, liền tính rời đi nơi này, lấy nàng chính mình bản lĩnh, nuôi sống người một nhà cũng là có thể. Ngô Lý Thị được nghe lời này, ôn nhu biểu tình một đốn, trong lòng càng là phẫn hận, rời đi Ngô gia. Hắn vì cái gì phải rời khỏi Ngô gia, hắn lao lực tâm cơ thật vất vả mới gả tiến vào, hiện giờ làm hắn xám xịt lại bị đuổi ra đi, sao có thể? Đặt ở chính mình bụng tay bất giác căng thẳng, sờ đến bụng, tức khắc biểu tình buông lỏng hắn không thể đi, chính mình hài tử về sau chính là Ngô gia gia chủ, hắn như thế nào có thể đi? Hắn còn muốn làm Ngô phủ lão phong quân đâu? Bất quá nghĩ thê chủ lúc này nói chuyện biểu tình chỉ sợ là thực sự có này năm, chớp mắt. Vội thanh âm nọa nọa nói, chính là, thê chủ. Chúng ta như vậy rời đi chẳng phải là ngươi liền không thấy được mẫu thân cùng mẫu phụ. Lý Du Vũ biết. Đối với chính mình thê chủ tới nói cha mẹ nàng vẫn là chiếm rất lớn phân lượng bằng không cũng sẽ không làm chính mình nhẫn lại. Tuy rằng ngày ấy thê chủ vì chính mình đẩy ra nàng mẫu phụ, nhưng là chính mình tuyệt không sẽ thiên chân cho rằng, nếu là làm nàng nhị tuyển một nói, thê chủ sẽ lựa chọn chính mình, cho nên hiện tại các nàng nhất định phải lưu lại nơi này, còn muốn ly gián thê chủ cùng nàng mẫu phụ vừa rồi, như vậy chính mình về sau hành sự cũng phương tiện điểm. Quả nhiên Lý Du Vũ lập tức cảm thấy nhà mình thê chủ thân thể một đốn, Nô Lý Thị tức khắc khinh thường cười, đúng vậy, đây mới là chính mình thê chủ a, chính là như vậy lắc lư không chừng a. Bất quá nếu không phải nàng như vậy tính cách, chính mình nơi nào là như vậy hảo được việc đâu. Nghĩ đến vội trấn an nói, thê chủ, trong nhà hiện tại cái này trạng thái, mẫu thân cùng mẫu phụ hiện tại đúng là rối ren thời điểm, chúng ta sao lại có thể ném xuống các nàng một mình tiêu dao đâu. Húng chi này sạp vẫn là chúng ta hai cái chọc xuống dưới. Nô Thắng Chi gắt gao ôm chính mình phu lang, trong mắt nhịn không được nước mắt chảy xuống, nghĩ đến mấy ngày trước đây chính mình còn đoán hận hắn xuất hiện làm hại chính mình bộ dáng này, trong lòng liền không khỏi hổ thẹn, nhịn không được ở nhà mình phu lang bên thai nỉ non nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nô Lý Thị đắc ý cười, không thể tưởng được hôm nay nhưng thật ra một công đôi việc, chính mình cùng Nô Thắng Chi ở bên nhau thời gian cũng không ngắn. Chính mình thê chủ đối chính mình có cách hướng chính mình như thế nào sẽ không biết đâu, nguyên còn nghĩ như thế nào giải quyết hảo đâu, không thể tưởng được hôm nay trời xui đất khiến giải nhà mình thê chủ khúc mắc, hắn nên nói liền ông trời đều đứng ở phía chính mình sao. Bất quá vẫn là thiện giải nhân y nói, thê chủ, ngày đó là ta không hiểu chuyện đắc tội Lưu Ước ca ca, làm hại ngươi cùng Lưu gia phản bội, bất quá nhìn Ngô gia hiện giờ quan cảnh, trong lòng ta thật sự nam ngạ. Ta xem như thấy muốn giải quyết Ngô gia trước mắt khốn cảnh, cũng chỉ có ngươi lại hướng Lưu gia cầu hôn, kéo dài Lưu Ngô hai nhà quan hệ thông gia quan hệ, mới có thể nhanh nhất giải quyết chuyện này. Nếu là Lưu Ước ca ca có thể đáp ứng nói, ta nguyện tự hạ mình vì hầu, đương chủ tử. Dường như phụng dưỡng hắn, cũng làm cho hắn nguôi giận, ngươi có chịu không? Nô Thắng Chi lúc này thật sự chấn động, chưa từng nghĩ tới nhà mình phu lang sẽ có loại suy nghĩ này, phải biết rằng, hiện tại hầu là cái gì, hầu thông mua bán, nếu là chủ phu tâm tình khó chịu chính là bán cũng là có thể, nàng tuy có nên thú Lưu Ước vào cửa ý tưởng cũng bất quá là làm bình phu thôi, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem chính mình âu yếm nam tử biếm đến cái loại tình trạng này đi, cho nên lúc này nhà mình phu lang tự thỉnh làm như vậy, chỉ đem Ngô Thắng Chi cảm động hai mắt nước, mắt lưng tròng, đau lòng đến không được, càng là hạ quyết tâm quyết không cho nhà mình phu lang chịu ủy khuất. Đến nỗi Lưu Ước hắn chịu cưới hắn đương bình phu nên mang ơn đội nghĩa, nói nữa, gả cho chính mình chính là chính mình người, đến lúc đó chính mình như thế nào thu thập hắn đều không quá, nghĩ đến Ngô gia lúc này nguy cơ, càng là đem một khang phẫn hận đều oán trách đến Lưu Ước trên người, hạ quyết tâm đem Lưu Ước cưới qua tới về sau, lại cho hắn biết chính mình lợi hại. Chút nào cũng không nghĩ, đường đường Lưu gia con vợ cả có khả năng gả cho nàng đương bình phu sao, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ thật Ngô Lý Thị cũng không biết hầu địa vị như vậy thấp, hắn cũng chỉ là nghe bên ngoài gia phó đề ra hai câu mà thôi, nếu biết là như thế này chỉ sợ đánh chết hắn đều sẽ không nói ra những lời này, nói giỡn, vạn nhất chính mình thê chủ thật sự làm sao bây giờ, hắn cũng không phải là thật sự tươi mát ít ham muốn. Nô Thắng Chi thấy Phu Lang cùng chính mình giải thích tương đồng, ngươi xác định. Vội cảm động nói, Du Vũ, vẫn là ngươi thâm minh đại nghĩa, ngươi yên tâm ngươi là ta yêu thương người ta như thế nào sẽ làm ngươi rơi xuống cái loại này bi thảm nông nỗi đâu. Liên tính tương lai Lưu Ức vào cửa ngươi cũng là chủ phu, hắn ảnh hưởng không được địa vị của ngươi. Liên tính cưới trở về chỉ đương cái bài trí là được. Nô Lý Thị gắt gao nắm chính mình đôi tay, thật vất vả mới ấn xuống trong lòng oán nghiệm, nhu nhược nói, những việc này, thê chủ làm chủ liền hảo, nữ tử tam phu bốn hầu vốn chính là bình thường, ta cũng không phải kia ghen tị nam tử, chỉ hy vọng thê chủ về sau chớ quên Du Vũ mới là. Nô Thắng Chi hơi hơi mỉm cười, đứng dậy ngồi vào Nô Lý Thị đối diện. Kiên định nói, đồ ngốc, ta đối với ngươi tâm ngươi còn không biết sao, sao có thể đã quên ngươi, hiện giờ ta ngày ngày nhìn thấy ngươi đều ngại không đủ đâu. Nô Lý Thị hơi hơi mỉm cười làm bộ thực cảm động bộ dáng nói, kia thê chủ mau đi cùng mẫu thân thương nghị đi, như vậy cũng thật sớm ngày giải quyết Ngô gia nguy cơ. Nô Thắng Chi nghe vậy, càng cảm thấy đến chính mình phu lang hiểu chuyện, lại an ủi nhà mình phu lang một phen, phương đi ra ngoài. Đại rốt cuộc nhìn không thấy nhà mình thê chủ thân ảnh, Nô Lý Thị mặt hoàn toàn kéo xuống dưới, tay chặt che nắm. Sơ sơ chính mình bụng, Nô Lý Thị lẩm bẩm nói, Hải Nhi, ngươi yên tâm. Nô gia hết thể đều là của ngươi, mẫu phụ sẽ không làm người cướp đi, mẫu phụ sẽ không nhiên ngươi cùng mẫu phụ giống nhau nhận hết cực khổ. Sau khi nói xong ánh mắt lộ ra phệ người quan mang. Nô Thắng Chi cao hứng chạy tới bái kiến mẫu thân, đem ý nghĩ của chính mình cùng mẫu thân nói, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý cưới Lưu Ức vì bình phu, lời nói còn không có xong đã bị Ngô gia chủ quăng một cái tát, phẫn hận nói, bình phu, ngươi đương chính mình là cái thứ gì? Nếu không phải dựa vào Ngô Lưu hai nhà giao tình, ngươi liền tới cửa cầu hôn tư cách còn không có, còn view đến ngươi chọn lựa tam nhặt bốn. Xem ra ngày xưa thật là chúng ta đem ngươi sủng hư thế, nhưng như thế không biết trời cao đất dày, nhìn xem hiện giờ Ngô gia ngươi liền điểm này nhãn lực thấy đều không có sao. Nói xong lại không nghĩ xem chính mình cái này không nên thân nữ nhi. Nay đoạn thời gian nàng đã vội đến sức đầu mẻ trán. Chứ không nói Ngô gia hiện tại sinh ý bị người chia cắt nhiều ít, chính là chính mình cái này gia chủ đều càng ngày càng áp chế không được. Ai biết này hai người còn không ngừng nghỉ, nếu thật làm các nàng hai người làm như vậy, kia chính mình gặp phải liền không phải hiện tại loại này chút lòng thành, chỉ sợ là Lưu gia không lưu tình chút nào chèn ép. Nhìn trước mắt làm chính mình nguyên bản kiêu ngạo đích nữ, càng xem cũng sinh khí, nàng nữ nhi từ gặp được cái kia tang môn tinh lúc sau, liền nhiều lần ra một ít hôn chiêu. Chính mình tuy rằng nói muốn từ bỏ nàng lời nói, nhưng rốt cuộc là chính mình đau như vậy nhiều năm đích nữ đâu có thể nào nói từ bỏ liền từ bỏ. Lại nói chính mình cũng biết nếu là làm những người khác kế vị, các nàng cha con hai người tuyệt đối không có ngày lành quá. Đối với các nàng phụ tử nàng rốt cuộc vẫn là có chút tình cảm, bất quá hiện tại xem ra, cái này nữ nhi thật sự phế đi. Tuy rằng nàng là chính mình sủng ái nhất nữ nhi, nhưng là lấy nàng hôm nay làm Ngô gia sớm hay muộn muốn hủy ở nàng trong tay, vì Ngô gia nàng thật sự nếu muốn tưởng tượng. Nhìn chính mình nữ nhi lúc này vẫn cứ tức giận bất bình bộ dáng, nàng cũng đã không có nói chuyện tâm tình, phất phất tay, trực tiếp đem nữ nhi đuổi đi ra ngoài, suy sụp ngã ngồi ở ghế trên, Ngô gia chẳng lẽ thật sự liền như vậy xong rồi đi, không, chính mình không thể làm Ngô gia cái này tội nhân, cho dù hy sinh chính mình nữ nhi, cũng muốn giữ được Ngô gia. Húng chi là một cái đã phế đi nữ nhi. Hạ quyết tâm, Ngô gia chủ vội hô, người tới, bị xe. Chỉ chốc lát Ngô gia chủ liền tới rồi Lưu gia trước cửa, vội tiến lên nói, phiền toái thông báo, Ngô gia gia chủ đặc tới bái kiến Lưu gia chủ. Nghĩ đến trước kia, chính mình tới Lưu gia kia yêu cầu này đó, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Chỉ chốc lát liền gặp người qua lại bẩm, gia chủ thỉnh ngươi đi vào. Nô gia chủ lúc này cũng buông xuống gia chủ tôn nghiêm, theo người tới một đường đi tới phòng tiếp khách. Nhìn thấy Lưu mẫu vội tiến lên nói, Lưu tỷ tỷ đã lâu không thấy, muội muội hôm nay mạo muội tới chơi. Nói liền tưởng lôi kéo Lưu mẫu tay, thân cận một phen. Ai ngờ phát cái không, ngượng ngùng buông xuống còn ở không chung tay. Lưu Mẫu tả cười một tiếng, mở miệng nói, Nô gia chủ lúc này tới cửa không biết có gì quý làm. Nô gia chủ biết lúc này quanh co lòng vòng cũng là vô dụng may mà nói thẳng nói, Lưu tỷ tỷ, ta biết ngươi trong lòng có khí, nghĩ đến Ngô gia hiện tại tình hình ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn bởi vì tiểu bối sự, chặt đứt Lưu Ngô hai nhà mấy đời giao tình sao? Lưu Mẫu khinh thường cười, lạnh lùng nói, đừng, Lưu tỷ tỷ cái này xưng hô ta nhưng không đảm đương nổi. Nói nữa không nhớ hai nhà tình nghĩa người cũng không phải là ta à, là ngươi bảo bối nữ nhi, các ngươi Ngô gia thật là thật lớn uy phong, tự mình hủy tin khác lấy người khác còn chưa tính, thế nhưng còn đối tiểu nhi lạnh run nhiệt phúng một phen. Làm hại con ta thiếu chút nữa không có tên họ, chuyện này ta nếu có thể nhịn xuống đi, ta đây đã có thể thật sự có thể thành thánh nhân. Ngươi cảm thấy ta phải không? Ngô gia chủ một ngạnh, chỉ phải căng ra đầu nói, ta cũng biết là con ta không đúng. Hiện giờ nàng cũng biết sai rồi, nguyện ý lấy chính phu chi lễ nên thú tiểu ức, ta lấy Ngô gia thể, về sau nàng cũng chỉ sẽ có tiểu ức một cái phu lang. Lưu Mẫu lông mày một trọn, buồn cười nói, Nga, vậy ngươi nữ nhi cái kia luôn mồm chân ái đâu? Bất quá là cái tiện nhân, trực tiếp bán đi chính là. Lúc này Ngô gia chủ cũng hạ nhẫn tâm, nữ nhi đề nghị xác thật hoang đường. Bất quá chính mình tu cấp một chút lại thoái nhượng nhiều như vậy. Nghĩ đến cũng đủ đền bù Lưu gia, rốt cuộc nam tử bị từ hôn lúc sau lại muốn tìm đến thê chủ liền không phải dễ dàng như vậy. Nếu là sự tình phát sinh lúc ấy Ngô gia chủ tới nói không chừng Lưu Mẫu vì Lưu Ước cũng liền nhận, nhưng ai làm Lưu Mẫu lúc này có càng tốt lựa chọn đâu. Ở Lưu Mẫu trong lòng đối Tam Nương kia chính là vừa lòng đến không được, liền tính là đối gia tộc tới nói, Tam Nương cũng có thể quăng Ngô gia vài con phố, Lưu Mẫu đầu óc hỏng rồi mới có thể lựa chọn Ngô gia đâu. Nếu Ngô gia ý đồ đến nàng đã biết cũng liền không có cùng với Chu Toàn tất yếu, chỉ là bưng ly trà uống lên. Bưng trà tiễn khách chi ý, phải có nhiều rõ ràng liền có bao nhiêu rõ ràng. Đáng tiếc Ngô gia chủ lần này là ôm lớn nhất quyết tâm tới, sao có thể cứ như vậy lui bước. Vội nói tiếp, Lưu gia chủ. Ta lần này là thiệt tình tới cầu hòa, nếu là ngươi cảm thấy như vậy còn không thể hả giận, ta đây liền đem kiêng nghịch nữ cùng Tang Môn Tinh choi tới. Tùy ngươi xử trí. Lúc này Ngô gia chủ đã nóng nảy, chỉ cần có thể giải quyết Ngô gia trước mắt nguy cơ, vứt bỏ một cái nữ nhi tính cái gì, huống hồ trong lòng nàng bất quá chính là đòn hiểm một đốn xả giận thôi, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, Lưu gia còn có thể thật muốn nữ nhi mệnh đi. Cho nên lời này nói cũng là không chút do dự. Chỉ là lời này nói lại làm Lưu Mẫu càng khinh thường. Nghĩ đến cũng là Lưu Mẫu đều có thể vì một cái nhi tử chặt đứt Lưu Ngô hai nhà mấy đời giao tình. Như thế nào có thể để mắt này bán đứng chính mình hài tử mẫu thân đâu, lập tức cũng không có xem diễn tâm tư. Chỉ phải cau mày, hạ lệnh chủ khách, Ngô gia chủ, đừng nói, người ta hai nhà đã mất quan hệ, người Ngô gia nữ nhi lại như thế nào bất kham, cũng không tới phiên ta tới giáo huấn, ta còn có việc, liền không tương bồi. Dứt lời, liền phải đứng dậy rời đi. Chính là nếu không phải cùng đường, Ngô gia chủ đâu chịu buông dáng người tới Lưu gia xin tha, lập tức sao có thể buông tha, vội chặn Lưu Mẫu đường đi, khó chịu nói, Lưu Trung Tin, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu Ngô gia. Nói xong thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Mẫu, trong mắt đầy lo lắng. Lưu Mẫu hung hăng nhíu nhíu mày, đối Ngô gia không thức thời đã thập phần phiền chán, cũng không có ứng phó tâm tư, trực tiếp mở miệng nói, Ngô gia nếu không phải ta lộng suy sụp, người ta hai nhà hôm nay cũng không có gì quan hệ ta vì cái gì muốn cứu. Nô gia chủ sốt ruột nói, cho nên ta không phải nói muốn cho nhà ta thắng chi thực hiện hôn ước, còn đáp ứng về sau chỉ thủ tiểu ước một người sinh hoạt, như vậy hà khắc điều kiện ta đều đáp ứng rồi, ngươi còn muốn thế nào? Càng nói Ngô gia chủ càng tức giận, chỉ cảm thấy Lưu gia khinh người quá đáng. Lưu Mậu giống xem đồ ngốc dường như nhìn trước mắt Ngô gia chủ. Chỉ cảm thấy chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Nga, hợp lại, nhà ta tiểu ước nhà ngươi tưởng vứt thời điểm liền ném, hiện tại phát hiện ném không có lời lại tưởng triệu hồi tới, quả thực buồn cười. Lúc này Lưu Mẫu là thật sự nổi giận, trực tiếp quát lên, câm miệng. Nô gia chủ bị một tiếng chân sướng sốt, đãi phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nhìn Lưu Mẫu biểu tình cũng mang lên oán hận. Nàng tốt xấu cũng là Ngô gia gia chủ tuy có cầu cùng người buông xuống chính mình dáng người, nhưng là Lưu Mẫu này phảng phất huấn hạ nhân tư thái, cũng làm Ngô gia chủ trong cơn giận dữ, lập tức cũng đem trong lòng băn khoăn đều vứt lại, đối với Lưu Mẫu chính là một hồi quả trách. Lưu Trung tin, ngươi đừng quá mức, ngươi đương nhà ngươi Lưu ước là cái gì hảo mặt hàng, nếu không phải xem hắn là ngươi Lưu gia con vợ cả phân thượng, đừng nói cho ta nhi đương chính phu liền tính làm hầu đều không thể, ngươi còn tại đây lấy cái gì kiểu, hừ, ta hôm nay chịu túi người cùng ngươi hòa giải ngươi nên cảm thấy mỹ mãn, bằng không bằng ngươi nhi tử như vậy phẩm mạo lại bị lui hôn chẳng lẽ còn trông cậy vào tìm hảo nhân ra không thành. Hừ, thật là cấp mặt không biết xấu hổ, phản ứng Ngô gia nếu là như vậy đi xuống cũng là bại, chính mình đơn giản liền nói cái thông khoái. Lưu Mẫu thấy Ngô gia lại là như vậy bẹp thấp chính mình nhi tử, như thế nào có thể nhẫn, trực tiếp một chưởng chém ra, đem Ngô gia chủ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lưu Mẫu lúc này có tam nương đan dược tương trợ càng là công lực tiến nhanh lại là thịnh nộ ra tay tuy chỉ dùng 5 phần lực, mặc dù Ngô gia chủ cũng có chút công phu đấy, cũng chỉ bị người đánh đến ngã xuống góc tường, trong miệng quần quận không ngừng huyết phun ra, hiển nhiên là bị nội thương. Lúc này Lưu Mẫu nơi nào còn có ngày thường lãnh đạm bộ dáng, cả người giống như liệt hỏa, nhìn Ngô gia chủ ánh mắt phảng phất nhìn người chết giống nhau, có thể thấy được phẫn nộ tới trình độ nào. Chỉ thấy lúc này Lưu Mẫu hướng về phía Ngô gia chủ khinh thường cười lạnh nói, quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ a, hai mẹ con một đường mặt hàng, ngươi đừng ngươi Ngô gia là thứ gì, nếu không phải có Lưu gia âm thầm che chở, ngươi Ngô gia một lần thương hộ, sớm bị ngươi nuốt, nơi nào còn có hôm nay phong cảnh. Còn có ngươi nói cái gì nguyện ý làm ngươi nữ nhi chỉ cưới con ta giống nhau, quả thực là chê cười. Nếu là ngươi nữ nhi cưới ta nhi tử còn dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ta giết nàng, còn ta từ nhỏ kim tôn ngọc quý nuôi lớn, chẳng lẽ là cho các ngươi nhục nhã, làm hại con ta thiếu chút nữa không có tánh mạng, ta không trực tiếp tìm các ngươi tính sổ nên mang ơn đội nghĩa, còn dám tới nơi này tìm không thoải mái, ta nói cho ngươi, Nô gia hiện tại này phó quang cảnh kia vẫn là ta không có động thủ được đến, ngươi cho rằng nếu là ta động tay chân, ngươi còn có thể chạy đến nơi đây cùng ta nói ra nói vào, quả thực là nằm mơ, còn dám lại tới bố trí con ta, ta nói cho ngươi, con ta thê chủ ta cái này làm mẫu thân tự nhiên sẽ hảo hảo chọn lựa, nhưng là ta nói cho ngươi, nhà ngươi cái kia xúc sinh tưởng đều không cần tưởng, chạy nhanh cút cho ta. Nếu không phải lúc này sợ hỏng rồi chính mình nhi tử thanh danh, nàng khiến cho tam nương ra tới lượng lượng tướng, thật đem ngươi nữ nhi đương cái ngoạn ý, quả thực không biết cái gọi là. Khu khu khu, Nô gia chủ nhịn không được lại phun ra khẩu huyết, thật sự không thể tin được Lưu Mẫu thế nhưng nói động thủ liền động thủ, một chút băn khoăn đều không có, hơn nữa chính mình thế nhưng liền đánh trả cơ hội đều không có, tức khắc hoảng sợ, hai người bọn nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Lưu Mẫu là thực hiểu biết, nhưng là hôm nay Lưu Mẫu một trưởng liền đem chính mình đánh thành trọng thương, Nô gia chủ mới phát hiện chính mình chỉ sợ là tự cho là đúng. Lúc này nào còn dám nói cái gì nữa, chậm rãi đứng dậy, đỡ chính mình buồn đau ngược lại là ngay cả ổn đều không thể. Lưu Mẫu nhịn không được nhíu nhíu mày, lại cũng không có đỡ người ý tứ, nói giỡn nàng lúc này hận không thể Ngô gia chủ đi đời nhà ma, như thế nào sẽ tiến lên hỗ trợ, nhưng cũng không thể làm nàng thật sự ở Lưu gia xảy ra chuyện, tuy rằng chính mình không sợ việc này, nhưng cũng không nghĩ không duyên cớ cho chính mình tìm phiền toái, nói nữa chính mình động thủ chính mình vẫn là biết đến. Chính là nằm mấy tháng thôi, đang muốn kêu người tiến vào đem Ngô gia chủ đưa ra đi, lại nghe người tới. Báo nói là tam nương tiến vào, tức khắc trong lòng một kỳ, cái này tam nương sợ bị chính mình đánh cướp mấy ngày nay nhìn thấy chính mình đều là trốn tránh đi. Hôm nay thế nhưng tới tìm chính mình, vội làm người hô tiến vào, cũng mặc kệ Ngô gia chủ lại vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Tam nương tiến vào thời điểm liền nhìn đến một người hình dung chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Bốn phía còn có chưa khô vết máu, tức khắc cảm thấy một màn này tương đối quen mắt, đồng nhiên nhớ tới lần trước bởi vì Lưu Mâu nói dối, chính mình cũng bị sư phụ đánh mấy trưởng thiếu chút nữa không có mạng nhỏ sự, vội theo bản năng che lại ngực, cảm giác chính mình ngực giống như lại ẩn ẩn làm đau lên, đối với lúc này cùng chính mình đồng bệnh tương liên người, tức khắc sinh ra tâm tương thích. Cảm giác, đều là số khổ người. Đặc biệt là chọc Lưu Mẫu người, càng là số khổ A. Tam nương lúc này cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay đối Lưu Mẫu thái độ, trong lòng không khỏi cười khổ, xong rồi chính mình còn không có cưới ức ức quá môn đâu, vạn nhất lại bị Lưu Mẫu hạ ngang chân, này không phải rõ ràng cho chính mình tìm không thoải mái sao, vội lộ ra lấy lòng biểu tình. Lưu Mẫu thấy tam nương tiến vào cũng không nói lời nào, biểu tình hay thay đổi, cuối cùng nhìn đến chính mình biểu tình thế nhưng mang theo nịnh nọt buồn cười nói, tam nương tới tìm ta có cái gì phải không? Mẫu. Ngạch đống nhiên nhớ tới lưu mẫu phân phó chính mình trước mặt ngoại nhân kêu chính mình gia chủ, tuy rằng người nọ thoạt nhìn lập tức liền phải ngất xỉu, nhưng là tam nương vẫn là quyết đoán sửa lại khẩu, nga, là cái dạng này gia chủ, ta nghĩ trong nhà qua năm liền phải tới kinh thành, tuy rằng phòng ở gia chủ cho, nhưng là trong nhà quan trọng có cái việc, trước đoạn nhật tử trong nhà cũng che lại cái xưởng, tới rồi kinh thành tự nhiên muốn mở rộng tự nhiên liền yêu cầu người, cho. Nên tương thác gia chủ cấp tìm cái địa giới cùng chọn mua chút người hầu, chỉ là ta hiện tại trong túi ngượng ngùng, cho nên ta quyết định lấy đồ vật đuổi. Đệ 135-136 chương. Đây cũng là tam nương đã nhiều ngày nghĩ ra được biện pháp, nếu ra trở về không được, nàng tổng phải vì trong nhà tính toán một phen, bạc trong nhà hiện tại cũng không thuận lợi, chính mình trong không gian tuy có rất nhiều bảo bối, nhưng là trừ bỏ lưu ra lại cũng không dám lậu đi ra bên ngoài. Rốt cuộc lúc này người một nhà đơn lực mỏng, tuy rằng chính mình khẳng định không ngại, nhưng là người trong nhà rốt cuộc đều là người thường, thực dễ dàng đã bị người ám hại đi, nghĩ đến đây lại mở. Miệng nói, còn có một chuyện, chính là hy vọng người trong nhà tới về sau, làm phiền gia chủ tìm vài người giáo các nàng chút bản lĩnh, ta chính mình lại dạy một ít cũng làm cho các nàng có cái tự bảo vệ mình chi lực. Lưu mẫu gật gật đầu, này cũng không phải cái gì đại sự. Húng chi nàng đối tam nương đồ vật đều đã thèm nhỏ dãi đã lâu, húng chi tam nương sở cầu cũng bất quá phí chút bạc cùng công phu thôi đối nàng tới nói thật đúng là không tính hồi sự. Tam nương thấy vấn đề giải quyết, cũng thả lỏng xuống dưới, cũng có tâm tư hỏi một chút bên kia nằm người, toại nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, bên kia người kia là ai à, nàng như thế nào chọc tới mẫu thân, hiện tại cái dạng này sẽ không xảy ra chuyện đi, muốn hay không ta cho nàng dùng chút chữa thương dược. Thoạt nhìn nàng ngay cả đều không đứng lên nổi. Lưu mẫu nhìn nhìn tam nương, nghe được tam nương nói chữa thương dược thời điểm ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn tam nương, đại tam nương đem chữa thương dược lấy ra tới thời điểm, lưu mẫu liền do dự đều không có trực tiếp thu vào chính mình trong lòng ngực. Tam nương tức khắc ngẩn ngơ, xấu hổ nói, mẫu thân, đó là cấp người kia chữa thương dùng, ngươi dứt lời, còn sợ lưu mẫu không biết dường như, dùng ngón tay chỉ lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu Ngô gia chủ. Bằng không nàng cũng sẽ không trực tiếp kêu lưu mẫu mẫu thân. Lưu mẫu liền ánh mắt đều khinh thường ngó qua đi, nhàn nhạt nói, ta xuống tay chính là rất có đúng mực, sao có thể ra loại này sai lầm, này đan dược cho nàng chẳng phải là lãng phí, hảo ngươi trở về thu thập một chút đi, ngươi không phải nói muốn cái sườn sao. Ta một hồi liền mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem, ngươi cũng chọn chọn địa phương. Nói nữa nàng khó khăn đem người đánh thành trọng thương, nga đảo mắt liền cấp trị hết. Trừ phi nàng đầu góc hư rồi. Tam nương không nghĩ tới lưu mẫu thế nhưng hôm nay liền phải mang chính mình đi đặt mua hảo, chính là nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất nhân tâm trung vẫn là không đành lòng. Lại nói chính mình thật sự quan sát nàng nội thương thật sự thực trọng, nhịn không được mở miệng nói, kia, mẫu thân nàng làm sao bây giờ? Lưu mẫu nhìn tam nương biểu tình, không khỏi có chút lo lắng, cái này tam nương vẫn là quá mềm lòng, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Lưu mẫu cũng không xem tam nương làm người đưa Ngô gia chủ đi trở về, nhìn tam nương còn nhìn chằm chằm chính mình nhẫn. Liền biết tam nương là muốn cho chính mình kia đan dược, đi cứu hắn, chính mình sao có thể làm như vậy, có này đan dược chính mình nhiều ít còn ngại không đủ đâu, sao có thể đi dùng để cứu khi dễ nhà mình tiểu ức người. Bất quá này đó tam nương hiển nhiên là không biết, nàng hôm nay lại đổi mới đối lưu mẫu quan cảm, người này cũng không biết như thế nào đắc tội mẫu thân, ai. Thật là muốn mệnh à, xem ra chính mình về sau vẫn là nhiều hơn hiếu kính hảo. Đối với tam nương ý tưởng lưu mẫu cũng không biết bằng không còn không biết như thế nào nhạc ga đâu. Phải biết rằng phương pháp này dùng được, nàng đã sớm làm cho tam nương miễn bổ 10 cái 8 cái, dù sao nàng xuống tay cũng có chừng mực. Sẽ không thật sự muốn lấy mạng người ta. Chính là hiển nhiên Ngô gia hiện tại liền không có cái này hảo tâm tình, Ngô gia chủ bị đưa trở về thời điểm đã bất tỉnh nhân sự. Hoàng đến Ngô chủ phu một cái kính kêu đại phu, thật vất vả đem Ngô gia chủ thương ổn định xuống dưới, mới có tâm tư hỏi đến đế là chuyện như thế nào, nghe được là Lưu gia đem chính mình thê chủ đưa về tới, càng là hận đến ngứa răng, bởi vì Lưu gia nguyên nhân, Ngô gia hiện tại đã là Úc còn không mang nổi mình Úc. Không thể tưởng được Lưu gia thế nhưng lại đem chính mình thê chủ thương thành cái dạng này, thật là buồn cười. Thật đương chính mình là dễ trọng, càng nghĩ càng khổ sở. Nô chủ phu không khỏi rơi lệ, tuy rằng hắn ngày đó thâm hận thê chủ đối thắng chi tuyệt tình, nhưng là tốt xấu vài thập niên phu thê tình cảm hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn nàng không có tánh mạng huống chi ở Ngô gia như bây giờ dưới tình huống. Nếu thê chủ không có chính mình cùng thắng chi cũng tuyệt đối là không được hảo. Ngô gia chủ cẩn thận ngồi ở mép giường nhìn chính mình thê chủ, vài thập niên cảm tình a, nơi nào là nói phóng liền phóng, nhìn chính mình thê chủ lúc này. Hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, nô chủ phu đột nhiên đau lòng, này nơi nào vẫn là chính mình cái kia không ai bị nổi thê chủ, nhìn mấy ngày nay thê chủ rõ ràng tiểu tụy bộ dáng, nô chủ phu đột nhiên có chút lý giải, chính mình thê chủ chỉ sợ mấy ngày này cũng không hảo quá, tức khắc đối với Lý Du Vũ lại nhiều chút tức giận, bất quá nghĩ đến hắn trong bụng hài tử, nô gia chủ lại khó tránh khỏi có chút mềm lòng hắn trong bụng dù sao cũng là chính mình tôn tử, liền tính muốn thu thập cái kia. Tiện nhân, nhưng chính mình tôn tử là vô tội, nói cái gì cũng đến chờ chính mình tôn tử sinh hạ tới không phải, huống chi sinh hài tử vốn chính là ở quỷ môn quan thượng đi rồi một vòng, đến lúc đó đi phụ lưu tử là được, đến lúc đó đem hài tử ôm đến chính mình bên người dưỡng, lại cấp nhà mình thắng chi cưới cái già thế tốt phu lang. Chuyện này cũng liền đi qua, cho nên tử biết Lý Du Vũ có thai lúc sau, nô chủ phu cũng liền thu tay lại, chuẩn bị làm hắn lại sống lâu chút thời gian. Nô gia chủ lúc này đã có chi giác, tỉnh lại thời điểm liền thấy nhà mình phu lang ngốc ngốc nhìn chính mình nhịn không được đôi mắt đau xót, tưởng nói câu an ủi nói lại phát hiện ngực đau lợi hại, gắt gao chỉ là xuyễn khẩu khí chính là một trận ho khan, nàng cảm giác chính mình phổi đều sắp khụ ra tới, huống chi lúc này nàng ngực đau lợi hại miễn cưỡng ngừng ho khan, nghĩ đến hôm nay chính mình lời nói lại là hối hận lại là vô lực, chính mình lần này là đem Lưu gia hoàn toàn đắc tội chỉ sợ Ngô. Ra lần này là trốn bất quá, nhìn trước mắt phu lang, nô gia chủ trong lòng đã là hạ quyết định, liền tính Ngô gia giữ không nổi, nàng cũng muốn cho chính mình hài tử lưu lại đường lui. Nghĩ vậy dùng ngón tay chỉ chính mình trên đầu cây châm, ý bảo Ngô gia chủ tướng này gỡ xuống tới, đãi Ngô chủ phu muốn đem cây châm phóng tới Ngô gia chủ trong tay thời điểm, chỉ thấy Ngô gia chủ vây vây tay ý bảo Ngô chủ phu chính mình cầm, mới mở miệng nói, không thể thanh âm vẫn là nhỏ bé yếu ớt không nghe thấy. Xem ra Ngô gia là không được, ta năm rồi ở tiền trang tồn không ít. Bạc, này chỉ châm. Tử, là bằng chứng, ngươi hảo hảo thu, vạn nhất về sau Ngô gia thật sự không có, ngươi cùng thắng chi cũng có cái đường lui, nhưng là nhớ rõ cái kia tiện nhân không thể lưu, nếu không phải hắn ta Ngô gia gì đến nỗi. Rơi xuống như thế. Mà, bước, khu khu khu khu khu kế tiếp liên tiếp không ngừng ho khan thế nhưng bạn tơ máu. Chỉ đem Ngô chủ phu hạ quá sức, vội đem thê chủ đỡ hảo lúc sau, tiếp đón người đi thỉnh đại phu. Ngô gia chủ lần này là thật sự không sức lực, chỉ cảm thấy chính mình nội thương càng là trọng chút, lúc này chỉ phải nhắm hai mắt, làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới, một hồi lâu mới ngừng ho khan, đúng lúc này đại phu lại đi đến mà dược cũng chiên hảo. Đại phu cấp Ngô gia chủ bắt mạch, hơi hơi gật gật đầu, yên tâm nói, chủ phu không cần lo lắng. Gia chủ chỉ là khó thở chút, hoán một chút thì tốt rồi. Trước đem dược cấp gia chủ ăn vào, giữa mấy tháng cũng liền không ngại, không màng trong khoảng thời gian này lại là không thể sinh khí. Nô chủ phu chắp tay trước ngực, cao hứng niệm thanh A-di-đà Phật, vội đem dược chính mình bưng tới, cẩn thận uy đến Ngô gia chủ trong miệng, thẳng đến một chén dược đều uy đi xuống, mới vừa rồi cho chính mình thê chủ lau lau khỏe miệng. Cẩn thận đắp chăn đàng hoàng, ý bảo trong phòng người nhiều đi ra ngoài, cũng làm cho thê chủ tĩnh dưỡng. Nô gia chủ lúc này là thật sự mệt mỏi, không nói đến nàng ăn một trưởng bị nội thương, quang trong khoảng thời gian này Ngô gia sự vội đến sức đầu mẹ chán, nào có công phu nghỉ ngơi, lúc này đã mơ mơ màng màng hôn mê đi qua. Thấy thê chủ đã ngủ, nô chủ phu cấp thê chủ giấu hảo chăn, lặng lẽ lui đi ra ngoài, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ra tới thời điểm vừa lúc thấy được vội vội vàng vàng tới rồi nữ nhi. Nhìn nữ nhi hoảng loạn bộ dáng, nô chủ phu nhịn không được thở dài, nhìn muốn hướng trong hướng nữ nhi. Nô chủ phu vội cấp ngăn cản xuống dưới, lôi kéo chính mình nữ nhi đi vào chính mình phòng, nhìn nữ nhi kia rõ ràng ưu thương biểu tình, nô chủ phu nhịn không được gật gật đầu, chính mình nữ nhi là cái hiếu thuận, thở dài nói, con ta đã trưởng thành cũng nên hiểu chút sự, nhìn mẫu thân ngươi vì các ngươi hai cái sự tình hiện tại cái dạng này, thắng chi à, ngươi chẳng lẽ thật sự liền như vậy nhẫn tâm sao? Nô Thắng Chi đột nhiên chấn động. Nghĩ đến trong nhà hạ nhân nói chính mình đầy người là huyết bị người đưa về tới, rốt cuộc nhịn không được quay người chạy đi ra ngoài. Vân Thâm vội khẩn trương hô, tiểu chủ tử Ngô gia chủ phất phất tay. Ngăn cản Vân Thâm, mở miệng nói, Vân Thâm, thắng chi nên trưởng thành, hừ, ta đảo muốn nhìn trải qua hôm nay việc này, cái kia tiện nhân còn có thể hay không cầm giữ con ta. Vân Thâm bất đắc dĩ thở dài, đây là nhân gia chủ tử ra sự, nếu chủ tử hạ quyết định, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhìn Vân Thâm bất đắc dĩ bộ dáng, nô chủ phu trong tay cầm cây châm, nghĩ đến thê chủ lúc này đều vì chính mình cha con hai suy nghĩ, nhịn không được thở dài, đem vừa mới thê chủ lời nói cùng Vân Thâm nói một chút, thở dài nói, Vân Thâm, ta lần trước nói trước đó phóng đi, ai chờ thê chủ hảo rồi nói sau. Vân Thâm nhìn nhà mình chủ tử bộ dáng, có nghĩ thầm nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra, biết chính mình chủ tử lại mềm lòng. Các nàng buồn kế hoạch người dù sao cũng là chủ tử thê chủ, nếu chủ tử không nghĩ thực hành hắn tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Bên kia Lưu Mẫu mang theo Tam Nương trực tiếp đi tới kinh thành nổi tiếng nhất người môi giới. Hai người mới vừa vào cửa, liền thấy một cái quản sự bộ dáng người đón đi lên, cẩn thận nói, Lưu gia chủ hôm nay như thế nào có thời gian tới nơi này, có cái gì phân phó trực tiếp làm tiểu nhân tới cửa thì tốt rồi, mau bên trong thỉnh. Nói nhìn bên người đều không có một cái cơ linh, vội phân phó nói, đều thất thần làm gì, còn không đi châm trà, Lưu gia chủ bên này thỉnh, chúng ta nhã ra nói. Lưu Mẫu nhàn nhạt gật gật đầu, theo người này đi tới một gian trong phòng, Tam Nương khắp nơi nhìn nhìn, chỉ thấy nơi này trang hoàng điển nhã lại không theo cách cũ, làm người vừa thấy liền rất thoải mái, thấy Lưu Mẫu ngồi xuống, Tam Nương cũng vội ngồi xuống. Lưu Mẫu vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, tiểu tống. Ta lần này tới là tưởng mua mấy cái xưởng, cuối cùng là cái loại này đã cái tốt, ngươi có hay không cái gì hảo giới thiệu? Có, Lưu gia chủ muốn đương nhiên là có, không biết Lưu gia chủ đối địa phương có hay không yêu cầu. Tên là Tiểu Tống Nịnh Nọt nói. Lưu Mẫu tự hỏi một chút nói thẳng nói, liền ở thành Nam đi. Người nọ nghe xong vội gật đầu nói, kia Lưu gia chủ đợi chút, ta đi đem thành Nam sở hữu xưởng tư liệu lấy tới ngài xem. Thấy Lưu Mẫu gật đầu, Tiểu Tống đầy mặt ý mừng lui đi ra ngoài. Lưu Mẫu thấy nhà ở chung không có người khác mới đối bên cạnh Tam Nương nói, Tam Nương, ta cho ngươi phòng ở liền ở thành Nam, như vậy xưởng kiến ở thành Nam, ngươi về sau đi xem cũng phương tiện chút. Tam Nương vội trả lời, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Biết Lưu Mẫu cũng là vì chính mình suy nghĩ, thả Lưu Mẫu dù sao cũng là Lưu gia tông chủ, tự nhiên so với chính mình hiếu thắng nhiều. Lập tức quyết định chính mình cái gì đều nghe mẫu thân nói, nghĩ đến là sẽ không sai. Chỉ chốc lát Tiểu Tống mang theo một chồng thật dày tư liệu lại vào được phòng, hành lễ sau, ở Lưu Mẫu đối diện ngồi xuống, đem tư liệu đặt ở một bên, lấy trên cùng một chương đặt ở Lưu Mẫu trước mặt nói, Lưu gia chủ ta cảm thấy cái này giờ địa phương tốt nhất, cái này thôn trang liền ở thành Nam chiếm 5.000 mẫu thổ địa, nhất diệu chính là nguyên bản chủ nhân cũng là dùng để làm xưởng. Cho nên bên trong phòng ở cái gì đều là tu hảo, trong đó có một tòa liền bao dung mấy chục mẫu đất đâu, dùng. Để làm xưởng là nhất thích hợp bất quá, phòng ở cũng là tân, cũng tình tu. Lưu Mẫu gật gật đầu, đối cái này địa phương thực vừa lòng, nhìn về phía Tam Nương hỏi, Tam Nương ngươi cảm thấy thế nào? Tam Nương tuy rằng làm chính mình làm chủ, nhưng là dù sao cũng là cấp Tam Nương mua, tự nhiên muốn hỏi một chút Tam Nương ý tứ. Tam Nương suy nghĩ một chút, hỏi, ta muốn hỏi một chút nếu là cái thôn trang, nơi đó mặt loại cái gì? Tiểu Tống nghe vậy cười nói, Tam Nương tiểu thư, cái này không cần lo lắng, này thôn trang đều là ruộng tốt, tiền nhiệm chủ nhân xử trí thực hảo, mua năm lương thực cũng là một cái thực tốt tiền lời đâu. Tiểu Tống lúc này đã nhìn ra, vị này mới là chính chủ A, chỉ là không rõ vị này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thế nhưng có thể làm đường đường Lưu gia gia chủ bồi nàng tới mua thôn trang, bất quá xem Lưu gia chủ kiên nhẫn bộ dáng, hiển nhiên vị này chủ là không thể đắc tội. Tam Nương nhíu nhíu mày, không cam lòng hỏi, tất cả đều là ruộng tốt sao, không có rừng cây sao. Tiểu Tống tuy cảm thấy vị này chủ rất kỳ quái, ai mua thôn trang không phải vì trồng trọt ta, muốn cái gì rừng cây à, kia không phải đất hoang sao, bất quá khách nhân nói cũng không thể không đáp, chỉ phải gật gật đầu nói. Sắc thật là như thế này. Bất quá Tam Nương tiểu thư, nhà ai mua thôn trang đều là vì mua ruộng tốt, nếu đều là rừng cây nói. Mua trở về liền không đáng giá cái gì bạc. Tam Nương nghe được lời này cũng không cãi lại, Xác thật người thường những người khác xác thật là yêu cầu mua ruộng tốt, nhưng chính mình này nghề nguyên liệu chính là thụ A, nếu không có thụ về sau qua nguyên liệu này hạng nhất liền đủ người phiền đã chết, tuy rằng cũng không phải làm không được, nhưng là lại là đại đại hao tổn nhân lực, thực tế là không đáng giá. Vì thế, Tam Nương nhịn không được hỏi, cái kia, có hay không cùng kém như vậy không nhiều lắm chỉ là chung quanh không phải ruộng tốt mà là rừng cây. Đương nhiên phòng ở cũng là muốn bộ dáng này. Tiểu Tống nghe xong lời này nhất thời lưỡng lự, chỉ phải nhìn về phía Lưu Mẫu. Ngoan ngoãn ngươi là Lưu gia chủ mang đến, nếu như bị ngươi mua đi. Về sau nếu là hối hận, chẳng phải là chính mình tội lỗi, nàng một cái nho nhỏ quản sự chính là đắc tội không nổi Lưu gia. Lưu Mẫu nhìn Tiểu Tống tầm mắt gật gật đầu, tuy rằng không biết Tam Nương vì cái gì muốn mua như vậy thôn trang, nhưng là nghĩ đến Tam Nương tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, nàng vẫn là nhìn kỹ hăng nói đi. Tiểu Tống thấy Lưu Mẫu gật đầu, rốt cuộc cười khẩu khí, vội phiên phiên nàng kia một chồng tư liệu từ bên trong lấy ra một chương bản vẽ, chỉ vào này đó đối Tam Nương nói, Tam Nương tiểu thư, cái này thôn trang cũng là thành nam, cũng có mấy ngàn mẫu đất, bởi vì bốn phía đều là rừng cây, cho nên từ tới rồi ta trong tay cũng đã nhiều năm đều không có bán đi, bất quá xảo chính là này thôn trang thượng cũng tu cái phòng ở, chỉ là không biết nguyên chủ là dùng để đang làm gì. Tuy hiện tại có chút cũ, nhưng là vẫn là thực rắn chắc. Ngài xem. Tam Nương nhìn một chút đối cái này thôn trang vừa lòng nhớ, vội mở miệng hỏi, cái này thôn trang thật tốt quá, cũng không biết giá phương diện. Tiểu Tống xấu hổ cười cười, nàng trước nay chưa thấy qua khách quý còn sẽ hỏi cái này loại chuyện nhỏ, thật sự là không biết như thế nào ứng đối, đang định phải về lời nói thời điểm, liền thấy Lưu Mẫu mở miệng nói, liền cái này đi. Làm tốt lúc sau đem khế đất đưa đến ta trong phủ, không cần viết tên ai là quan khế liền hảo, lại cho ta mua 20 cái tuổi trẻ lực tráng đều đưa đến thôn trang đi lên, lại ở nơi đó tu mấy đống nhà ở, đến lúc đó bạc trực tiếp đi Lưu gia lấy là được, hảo chúng ta còn có. Việc liền đi trước. Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài, nếu là nhìn kỹ lúc này Lưu Mẫu trên mặt vẫn là có chút xấu hổ, này cũng khó trách Lưu Mẫu nơi nào tự mình đã tới loại địa phương này. Chúng chi đối với Lưu Mẫu tới nói cùng Tiểu Tống nói tới tiền tài vấn đề quả thực là tự hạ giá trị con người. Nếu không phải Tam Nương là thật sự không biết nơi này quy củ nàng đều có thể một cái tát chụp chết nàng, nếu là bị những người khác đã biết chính mình mua cái tiểu thôn trang đều phải hỏi ra nói, nàng còn có thể có mặt gặp người. Tam Nương tuy rằng không rõ Lưu Mẫu làm sao vậy, nhưng thấy Lưu Mẫu đứng dậy, Tam Nương vội đi theo Lưu Mẫu đi ra, lên xe ngựa sau, Tam Nương mới nhịn không được hỏi. Mẫu thân, chúng ta như thế nào không hỏi thôn trang bao nhiêu tiền liền mua tới đâu, nói không. Chừng có thể tiện nghi điểm đâu. Lưu Mẫu tức giận chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng nói chuyện. Một mình nghĩ này Tam Nương tính nết thật đúng là kỳ quái. Những cái đó tuyệt phẩm đan dược cũng không thấy nàng như vậy. Đối những cái đó hoàng bạch chi vật có cái gì đẹp trọng, tức khắc cảm thấy, à, chính mình cái này tức phụ vẫn là có chút khiếm khuyết đi. Hạ quyết tâm muốn tìm cá nhân hảo hảo giáo giáo chính mình cái này tức phụ, các nàng nhân ra như vậy cách sinh tồn. Tam Nương tuyệt đối không thể tưởng được chính là nàng nhất thời tiểu thị dân tư tưởng, làm Lưu Mẫu hạ quyết tâm, phải hảo hảo cải tạo nàng một phen. Lúc này Lưu Mẫu cảm thấy chính mình bị hạ mặt mũi cũng vô tâm tư lại ở trên phố lắc lư, khiến cho Sa Phu trực tiếp trở về Lưu gia, thấy Lưu Mẫu không để ý tới chính mình hiển nhiên tâm tình không tốt bộ dáng. Tam Nương cũng không nghĩ đi lên tự thảo không thú vị, bất quá vẫn là tò mò, nàng chẳng qua chính là hỏi câu giá mà thôi. Lưu Mẫu như thế nào lớn như vậy phản ứng, ân, trở về hỏi một chút ước ước hảo. Nghĩ đến đây cũng liền an tâm xuống dưới. Tới rồi Lưu ra lúc sau, liền phải bái biệt Lưu Mẫu đi tìm ước ước thời điểm. Ai biết thế nhưng bị Lưu Mẫu nắm tới rồi nàng phong đi. Tam Nương nghi hoặc nhìn Lưu Mẫu. Thật sự không rõ vừa mới còn không yêu phản ứng chính mình người, như thế nào lập tức liền thay đổi, bất quá Tam Nương là hảo hài tử đương nhiên có biết hay không liền hỏi đạo lý, mẫu thân, ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì sao? Lưu Mẫu ho khan hai tiếng, xấu hổ nói, Tam Nương ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Tuy rằng đây là Tam Nương lúc ấy đáp ứng sự tình, nhưng là Lưu Mẫu vẫn là hy vọng từ Tam Nương trước nói xuất khẩu. Tam Nương nghe được lời này càng nghi hoặc, Nhìn chính mình trên người không có gì dị thường a, vội lại nghi hoặc nhìn về phía Lưu Mẫu. Lưu Mẫu hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi đáp ứng thủ lao đâu? Hừ, chính mình hôm nay nhưng không ngừng trả giá bạc còn có chính mình lưu ra gia chủ mặt mũi, đều là bởi vì ngươi ta hôm nay xem như ném thể diện, nếu là bồi thường không cho nàng vừa lòng nói, lưu mẫu thể chính mình là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tam nương tức khắc cảm thấy đầy đầu hát tuyến, này cái gì cùng cái gì à, đồ vật không lấy về tới khiến cho chính mình trước lấy thủ lao à, nói nữa. Nếu là chính mình không có nhớ lầm nói lưu mẫu giống như mới vừa tư nuốt chính mình một lọ chữa thương đan dược đi, bất quá những lời này nàng cũng sẽ không ngốc đến nói ra, vội làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ rõ. Đang ở lưu mẫu đẩy mặt vừa lòng. Tam nương đang chuẩn bị ra bên ngoài đào đồ vật thời điểm, chỉ nghe được một cái ưu oán thanh âm tùy theo truyền đến, trung tín nha đầu, ta liền biết người ghét bỏ ta, lấy chỗ tốt thời điểm thế nhưng đem ta bỏ xuống. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhị trưởng lão đã đang ở trong phòng, tam nương nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, khỏe mắt chịu chịu, xem ra chính mình là không ra song phân đều không được. Vội từ không gian chung lấy ra một lọ đan dược, nhìn trước mắt hai người nháy mắt sáng ngời đôi mắt. Tam nương chậm gì gì đem dược bình mở ra, lấy ra hai quả đan dược. Một quả đặt ở lưu mẫu lòng bàn tay, một quả cho nhị trưởng lão, hơi hơi mỉm cười nói, đây là thù lao. Bất quá là cái gì đan dược không nói cho các ngươi, chậm rãi nghiên cứu đi. Dứt lời, trực tiếp lắc mình rời đi nhà ở, lưu mẫu cùng nhị trưởng lao chỉ cảm thấy nháy mắt công phu đều không đến, trước mắt tam nương liền không có bóng dáng, hai người trong lòng không khỏi chấn động, tam nương công lực đã tới rồi tình trạng này sao, các nàng hai cái tức khắc hai mặt nhìn nhau, hạ quyết tâm muốn từng người trở về hảo hảo tu luyện, sớm ngày đến tam nương hiện giờ nông nỗi. Đặc biệt là lưu mẫu càng là nghẹn một hơi, phải hảo hảo tu luyện tam nương cho chính mình công phu nói. Cái gì cũng muốn mạnh hơn tam nương bằng không chính mình nào còn có mặt mũi đáng nói đâu. Nhị trưởng lão thẳng tắp nhìn chằm chằm lưu mẫu trên tay đan dược, sợ tới mức lưu mẫu trực tiếp đem đan dược thu được nhận chung nói giỡn. Tam nương ngày thường cấp đan dược thời điểm đều là một lọ cấp, lần này thế nhưng chỉ cấp một viên, nàng cũng biết tam nương không phải cái keo kiệt. Như vậy chỉ cấp một viên ý tứ chính là cái này đan dược thực không đơn giản, một khi đã như vậy nàng sao có thể đem đan dược cho người khác, huống chi nhị trưởng lão đã có một viên dưới tình huống, tức khắc u hoán nhìn chính mình gì cả liếc mắt một cái, trước kia nàng một lòng muốn cho chính mình gì cả trụ tiến vào, thật vất vả gì cả trụ vào được, vì cái gì lúc này nàng đột nhiên có một loại hối hận cảm giác đâu. Nhìn trung tín nha đầu u hoán biểu tình, nhị trưởng lão cảm thấy chính mình cả người đều run run, thật sự là quá dọa người. Ngươi ngẫm lại một cái 30-40 tuổi nữ nhân đối với ngươi lộ ra ưu oán biểu tình, ngươi có thể chính định tự nhiên sao? Dù sao nhị trưởng lão là chịu không nổi, vội đem chính mình kia cái đan dược thu được nhận chung, mới ho khan hai tiếng nói, trung tín nha đầu này muốn trước đừng ăn, đại ta nghiên cứu ra tới ngươi lại dùng, trong khoảng thời gian này làm người đem đồ ăn đặt ở ta cửa liền hảo. Không có việc gì không cần đi quấy rầy ta. Còn không có nói ra sự liền tính một quả nghiên cứu không ra cũng còn có một quả dự phòng. Từ trung tín nha đầu nơi đó so từ tam nương nơi đó dễ dàng đến nhiều. Dứt lời trực tiếp cũng lắc mình đi ra ngoài, nàng cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Mấy ngày trước đây tam nương cấp đan dược, nàng cũng chưa nghiên cứu ra tới đâu. Thật nhiều thành phần thế nhưng liền chính mình cũng không biết là cái gì. Nếu hôm nay không phải vừa khéo nghe được hạ nhân nói là trung tín nha đầu mang theo tam nương đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không tới tìm các nàng, bất quá may mắn chính mình tới, bằng không như thế nào sẽ có chỗ lợi lấy đâu, hạ quyết tâm về sau còn phải như. Vậy làm, xem ra là thời điểm chiêu người một nhà vào được, này trong phủ hạ nhân thực hảo, đáng tiếc chính là không quá cơ linh, hỏi cái lời nói thế nhưng đều không nói cho chính mình, vẫn là người một nhà đáng tin cậy. Đệ 137-138 chương. Nhị trưởng lao ý tưởng lưu mẫu chút nào không biết, bất quá nàng cảm thấy hôm nay cửa này sinh ý nàng mệt cho nên quyết định nhất định phải tìm cơ hội hướng tam nương nơi đó bổ khuyết trở về. Mà tam nương rời đi lúc sau trực tiếp chạy đi tìm ức ức, hỏi hỏi hạ nhân biết ức ức lại đến lưu phương thị đi nơi nào rồi, tam nương cũng vội vàng chạy qua đi, tới rồi trong phòng thời điểm liền nhìn đến lưu phương thị cầm sổ sách tử, đối với ức ức giảng giải cái gì. Tam nương vội tiến lên hành lễ, Lưu Phương Thị xem là tam nương tới, hơi hơi mỉm cười nói, tam nương mau đừng đa lễ, lại đây ngồi. Nói xong nhiệt tình lôi kéo tam nương ngồi ở chính mình bên kia. Tam nương cao hứng thuận thế ngồi ở Lưu Phương Thị bên người, tò mò hỏi, mẫu phụ cung ức ức, này lại là làm cái gì đâu, hảo hảo xem sổ sách tử làm cái gì. Lưu Phương Thị cười cười nói, còn có thể có chuyện gì, ngươi lập tức muốn thi khoa cử, nếu thi đậu các ngươi mẫu thân cũng đáp ứng rồi cho các ngươi làm hôn sự, thấu hiện tại còn sớm, ta trước đem tiểu ức của hồi môn sửa sang lại ra tới, trước cho hắn công đạo một chút, làm tiểu ức trước tiếp tay, tỉnh đến lúc đó đột nhiên tiếp nhận luống cuống tay chân. Nói thuận thế đem sổ sách tử đều thu lên, cười nhìn hai người, chỉ cảm thấy càng xem càng xứng đôi, trên mặt cũng lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhìn xem hai đứa nhỏ một khắc cũng ly không được bộ dáng, Lưu Phương Thị trong lòng rất là vui mừng. Tam nương đứa nhỏ này khẳng định là vừa cùng thê chủ tách ra liền chạy tới tìm tiểu ước đi, tuy rằng lúc này tam nương làm sắc thật không quá hợp lý, bất quá đối này đó hắn chỉ có cao hứng, hắn cũng không phải là kia cổ hủ người. Tự nhiên hy vọng chính mình nhi tử cả đời hạnh phúc an khang, hai tử cùng thê chủ cảm tình hảo, cũng không phải là hắn hy vọng sao. Nhìn tam nương đối chính mình nhi tử hảo, Lưu Phương Thị từ ái hỏi, này thật đúng là một khắc đều ly không được, như thế nào lúc này lại đây. Lưu Ước cùng tam nương hai người mặt đều là đỏ lên, tuy rằng nàng hai cũng không cảm thấy cái gì, bất quá bị mâu phụ như vậy trêu ghẹo vẫn là có chút e lệ, tam nương dẫn đầu ngượng ngùng nói, nga, mẫu phụ, ta cùng mẫu thân hôm nay mua thôn trang thời điểm không biết làm sai cái gì, mẫu thân đột nhiên liền sinh khí, cho nên chuẩn bị tới hỏi một chút ức ức. Lưu Phương Thị chỉ cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này tưởng tiểu ức nói thẳng là được, tội gì tìm như vậy cái lý do. Thật là liền cái lý do sẽ không tìm, hắn thê chủ hắn còn không biết sao, cảm xúc rất ít ngoại lẩu, như thế nào sẽ đột nhiên liền sinh khí, bất quá cũng chỉ là lắc đầu, không có vạch trần tam nương, chỉ là trêu ghẹo nói. Nga, là khi nào đột nhiên sinh khí? Nói ra ta cho ngươi tham nhu tham nhu. Lưu Phương Thị ý tưởng, tam nương còn không biết, chẳng qua cảm thấy Lưu Phương Thị tươi cười quỷ dị điểm. Nhưng là nếu mẫu phụ muốn hỏi, tam nương cũng chỉ đến đem chính mình cùng Lưu mẫu hôm nay đi ra ngoài quá trình đều nói ra tới. Nói xong chờ mong nhìn Lưu Phương Thị, chính là muốn biết chính mình nơi nào xảy ra vấn đề. Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước nhìn nhau cười, đều minh bạch, nguyên lai là như thế này. Chắc không được nhà mình thê chủ, mẫu thân, sẽ sinh khí đâu, nhìn tam nương nghi hoặc biểu tình. Hai người đều buồn cười không thôi, cuối cùng vẫn là Lưu Ước nhìn tam nương nói, tam nương, ta mẫu thân sở dĩ sinh khí là bởi vì ngươi xuống dưới nàng mặt mũi. Ai? Đây cũng là bất đắc dĩ, mẫu thân thân là Lưu gia gia chủ, đối này đó rất là chú trọng. Tam nương nghe được lời này càng là nghi hoặc, nàng rốt cuộc nơi nào hạ Lưu mẫu mặt mũi đâu. Nghĩ đến Lưu mẫu là bởi vì chính mình hỏi thôn trang giá cả mới tức giận, không thể nào, liền điểm này sự tình, cũng coi như bị hạ mặt mũi, này cũng quá không thể tưởng tượng. Tam nương không xác định hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta hỏi thôn trang giá cả sao? Tuy rằng như vậy hỏi nhưng là tam nương kỳ thật vẫn là không tin, là bởi vì loại chuyện này. Chính là làm nàng thất vọng chính là. Lưu Phương Thị cùng ức ức hai người thế nhưng liên tục gật đầu. Lần này Lưu Phương Thị mới mở miệng nói, tam nương A đối với Lưu gia tới muốn hỏi giới loại này việc nhỏ giống nhau đều là quản gia sự, ngươi như vậy làm cho nàng mặt đi hỏi, chẳng phải là hạ nàng mặt mũi? Bất quá tam nương A, nếu ngươi phải đi khoa cử con đường này, ngươi hiện tại cái dạng này không thể được, muốn tiến vào cái kia vòng cũng không phải kiên trì tự mình, mà là muốn dung nhập trong đó, bằng không liền tính ngươi đi vào, vẫn là sẽ đã chịu xa lánh. Bất quá ta tưởng nếu mẫu thân ngươi phát hiện vấn đề này, nàng hẳn là sẽ cho ngươi tìm cá nhân tới dạy ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo học là được. Tam nương lắc lắc mặt tuy rằng nàng cũng nghĩ có thể là nguyên nhân này, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Bất quá lúc này thế nhưng bị chứng thực, nàng tỏ vẻ này đại gia tộc quy củ thật đúng là không phải nàng có thể lý giải. Bất quá đối với Lưu Phương Thị nói Lưu mẫu muốn tìm người dạy dỗ chuyện của nàng cũng không có phản đối. Rốt cuộc tam nương cũng phát hiện, Lưu gia cách sống, quy củ dáng vẻ đích sắc không phải chính mình có thể so sánh, Lưu Phương Thị nói rất đúng. Chính mình là phải hảo hảo học, bất quá này đảo cũng cùng Trần Tỷ Tỷ trước đoạn thời gian dạy cho chính mình không như mà hợp, không cần để ý hoàng bạch chi vật, ai, xem ra nàng vẫn là không có siêu thoát ta. Thấy tam nương minh bạch lại có thể nghe được đi và khuyên, Lưu Phương Thị cao hứng, lôi kéo tam nương tay nói, tam nương, nếu ngươi đã biết, sư phụ tới cần phải hảo hảo học a. Tam nương gật gật đầu, Lưu gia là vì chính mình hảo nàng cũng không phải cái ngốc, tự nhiên minh bạch này đó. Lưu Phương Thị thấy sự tình đều nói xong, cũng không lưu các nàng, phất phất tay ý bảo hai người chơi đi. Tam nương vội cao hứng lôi kéo Ức Ức, Lưu Ức lúc này còn có chút ngượng ngùng, nhìn thấy mâu phụ rêu cợt biểu tình, nhịn không được hung hăng giẫm tam nương một chân. Tam nương chính là càng ngày càng không biết xấu hổ, làm cho mâu phụ làm gì vậy đâu.